xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 169 chương 1681 thiên tuế đại nhân 34 sơ tranh có thể không tức giận sao, nàng lấy là thẻ người tốt là tên thái giám. Kết quả đây lừa gạt nàng tình cảm quá mức, sơ tranh khí phải ở bên ngoài đi dạo một hồi lâu. Nàng bây giờ đi về sợ án lấy thẻ người tốt đánh chết. Cho nên vẫn là đừng về tới so sánh tốt. Các loại sơ tranh ngăn chặn đáy lòng táo bạo, lấy tốc độ như rùa trở lại trong phủ. Tẩm Chi ngồi ở trên bậc thang ngắm trăng, gặp nàng trở về, từ từ chạy tới, tiểu thư, ngươi trở về. Có việc vị kia vừa rồi tìm ngươi. Làm gì? Cẩm Chi nhún nhún vai, nàng đây chỗ nào biết. Sơ tranh quyết định phơi phơi thẻ người tốt, cho nên không có quá khứ, trực tiếp về phòng ngủ. Kết quả chính là ngày thứ hai thẻ người tốt ngã bệnh. Sơ tranh. Như thế gian phòng. Thẻ người tốt còn có thể đem mình làm sinh bệnh. Hắn là làm sao vậy? Sơ tranh quá khứ nhìn hắn. Sắc mặt người nam tái nhợt nằm ở trên giường. Nhìn qua hết sức yếu ớt. Sơ tranh đưa tay dò xét hạ hắn cái trán, rất nóng. Sơ tranh vừa muốn thu hồi tay, bị nóng hồi tay kéo ở. Nam nhân mang theo giọng mũi thanh âm truyền đến tiểu sơ. Khó chịu. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt. Nóng hồi bàn tay dán sơ tranh mu bàn tay. Nhiệt độ kia giống như là có thể đốt người. Ai bảo ngươi sinh bệnh? Sơ tranh không cao hứng. An thần không biết là không nghe thấy. Vẫn là trực tiếp loại bỏ mất. Hắn chăm chú lôi kéo sơ tranh tay. Nhỏ giọng thì thầm khó chịu. Sơ tranh trầm mặt, phân phó Cẩm Chi đi mời đại phu. Tiểu thư cái này. Không tốt à? Cẩm Chi chần chờ. Đại phu vừa đến. Không đã nhìn thấy vị này tại ngài nơi này sao? Ngươi tìm mù lò a? Sơ tranh nói, chẳng phải nhìn không thấy rồi Cẩm Chi. Ngài đi ngài tới. Cẩm Chi dùng hành động chứng minh giá trị của nàng, thật đúng là làm cho nàng tìm tới một cái con mắt không tốt lắm đại phu. Cũng không biết y thuật có phải là cũng mù. Đại phu tới bắt mạch cuối cùng chỉ cấp ra một cách bị cảm lạnh kết luận, nói là bắt chút thuốc uống liền tốt. Đại phu đem phương thuốc giao cho Cẩm Chi thu dọn đồ đạc rời đi. Cẩm Chi chậm một bước. Đại phu đụng đầu vào băng lãnh sắt bên trên. Đại phu đưa tay đi sờ. Cẩm Chi giật mình. Mau tới trước. Đỡ lấy đại phu. Đại phu mời tới bên này. Vừa rồi kia. Trang trí vật. Cẩm Chi mặt không đổi sắc nói láo, mang theo đại phu rời đi, trước khi đi còn rất chi kỳ đóng cửa lại. An thần nằm ở trên giường thiêu đến mơ mơ màng màng, nhưng là nắm lấy sơ tranh tay, ngược lại là tuyệt không lỏng. Sơ tranh rút ra tay, bị ép ngồi ở chỗ này bồi tiếp hắn. An thần đưa xong đại phu, đem thuốc bắt trở lại, nấu xong đưa tới. Tiểu thư thuốc tốt. Sơ tranh thử hạ nhiệt độ, Cẩm Chi đã lạnh qua mới đưa tới, nhiệt độ vừa vặn. Nàng vịn an thần ngồi xuống, an thần thân thể nóng hổi trên mặt đều mang không bình thường đỏ ửng. Hắn hướng sơ tranh trên thân cọ, mặt trực tiếp chôn ở nàng cần cổ cùng trong tóc. An thần ngô. An thần nhỏ giọng hừ hừ. Thanh âm kia giống như con mèo nhỏ. Nhẹ nhàng cào trong lòng trên ngọn. Câu được ngươi đáy lòng thẳng run. Uống thuốc. Sơ tranh đem an thần tách ra tới. An thần nghe được mùi thuốc, mày nhíu lại đến cùng cái gì giống như không uống. Không uống bệnh tốt như thế nào không uống. An thần thiêu đến mơ mơ màng màng, liền hai chữ không uống. Sơ tranh tốt tính hống trong chốc lát, cuối cùng vẫn là bị quăng như thế hai chữ. Sơ tranh. Sơ tranh cố định lại an thần tay trực tiếp đè lại hắn, phân phó Cẩm Chi, rót. Cẩm Chi, à, tiểu thư ngươi thật lòng sao? Đây là bệnh nhân a? Có ngươi chiếu cố như vậy bệnh nhân sao? Nhanh lên. Cẩm Chi bưng thuốc quá khứ, tại sơ tranh phụ trợ dưới, rất nhanh liền đem một bát thuốc cho rót xuống dưới. Sơ tranh tại an thần phát tác trước, nhanh chóng nhét hai viên mứt hoa quả đến trong miệng hắn. Mứt hoa quả vị ngọt hóa tan kia cố vị đắng. An thần biểu lộ mạn mạn cũng thả lỏng ra. Hai tay chủ động ôm lấy sơ tranh. Cả người đều dựa ở trên người nàng. Ngươi đi xuống trước. Cẩm Chi ước gì bưng bát liền chạy. Sơ tranh đem an thần buông xuống đi, an thần ôm lấy cổ nàng tay lại không thả. Sơ tranh khom người, rất là khó chịu. An thần buông ra. An Thần không có ứng nàng, nhưng là dùng hành động nói cho nàng buông ra là không thể nào buông ra. Sơ Tranh cảm giác cổ muốn đoạn mất, nàng đành phải theo nằm xuống, đem người vứt trong ngực ôm. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương đã làm sai điều gì, muốn như thế khó xử ta. Ta làm sao khó như vậy? An Thần uống thuốc trên thân suốt mồ hôi, hết sốt không ít. Hắn ngủ vừa cảm giác dậy trong phòng một vùng tăm tối. An Thần động một cái, phát hiện mình bên cạnh có người. Con mắt thích ứng hắc ám, mượn ánh sáng nhạt nhìn bên cạnh thân người. An Thần không phải lần đầu tiên trông thấy Sơ Tranh ngủ dáng vẻ. Không có tỉnh dậy khi đó lạnh lẽo hờ hững, giống một khối yên lặng tại hàn băng hạ bạch ngọc. An Thần vươn tay, đầu ngón tay rơi vào thiếu nữ trên chóp mũi, nhẹ nhàng cọ sát hạ. Đầu ngón tay vừa dứt đến thiếu nữ cánh môi bên trên. Từ từ nhắm hai mắt người đột nhiên mở mắt ra. Đáy mắt không gặp mảy may buồn ngủ. An Thần không có chút nào phòng bị xông vào nàng trong con mắt, hắn theo bản năng khẩn trương, muốn đưa tay thu hồi đi. Sơ Tranh cầm tay hắn cổ tay, sau đó nắm vuốt ngón tay hắn tại bên môi hôn một cái, tỉnh An Thần, ăn. An Thần mập mờ ứng một tiếng. Sơ Tranh dùng một cái tay khác dò xét hắn cái trán, còn có một chút bỏng, nhưng cũng không nghiêm trọng. An Thần cương lấy thân thể không nhúc nhích. Các loại Sơ Tranh tay từ hắn trên trán dịch chuyển khỏi. An Thần mới hỏi. Ngươi có phải hay không là còn tức giận ta không có sinh khí? Tức cái gì, ta không khí, ngươi thế nhưng là thẻ người tốt đâu. Rõ ràng thì có. Ta không tính lửa ngươi. An Thần cố gắng biện giải cho mình, ta lúc ấy chưa hề nói ta là, nhưng cũng không nói ta không phải. Ngươi lúc đó kia thái độ, chẳng lẽ không phải ngầm thừa nhận sao siêu sinh khí. B, G, nàng đều dự định về sao không đúng hắn làm cái gì, kết quả hắn đột nhiên lộ ra hung khí. A có thể chịu sao tiểu lừa gạt quả nhiên không đổi được bản tính. Sơ Tranh vén chăn lên dự định xuống dưới. An Thần ôm lấy nàng. Suy yếu hô. Tiểu Sơ. Đầu ta đau. Chịu đựng. Nhìn không được, đau quá. An Thần ôm đến xít sao, đem người kéo trở về, tiểu Sơ bồi tiếp mới không thương. Sơ Tranh. Ta còn có thể chữa bệnh đâu, ta làm sao không biết mình có lợi hại như vậy công năng đâu, vì cái gì gạt ta, ta không có lừa ngươi. An Thần nói, phía sau ngươi cũng không có truy vấn tiểu Sơ, ta đây không tính là lừa ngươi a Sơ Tranh. Ta đây không phải là cố kỵ ngươi lòng tự trọng sao, còn là lỗi của ta rồi. Sơ Tranh nội tâm tiểu nhân khí đến sắp bạo tạc. Thẻ người tốt nói thêm gì đi nữa. Nàng khả năng muốn đem người bóp chết ở chỗ này ngược lại cách mang. Ta sai rồi. An Thần giống như là cảm thấy được cái gì. Cầu sinh dục cực mạnh. Thanh âm mềm xuống tới. Ta không nên lừa ngươi. Tiểu Sơ. Ngươi đừng nóng giận. Sơ Tranh. Không phải. Ngươi làm sao lại nhận lầm như ngươi vậy, ta đằng sau làm sao phát huy a. An Thần chó con giống như từ từ cổ nàng. Đừng tức giận. Sơ Tranh mặt lạnh lấy, ngữ điệu băng lãnh, ta không có sinh khí. Mới một tháng có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm. Đều ném một chút giữ gốc nguyệt phiếu a bắn tim thương các ngươi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 169 chương 1682 tiên tuế đại nhân 35 chân thành cảm ơn ốt lu u ly đề cử một nguyệt phiếu. Sơ Tranh tỉnh táo một trận. Cuối cùng đem chơi chết hắn ý nghĩ đè xuống. Thân thể ngươi chuyện gì xảy ra, tiến cung chuyện thứ nhất chính là tình thân. Trong cung nhiều người như vậy. Hắn làm sao giấu trời qua biển. An Thần yết hầu có chút khô khốc. Vận khí tốt. An Thần là thật sự vận khí tốt. Ngày đó hắn cùng những người khác cùng một chỗ bị mang vào tình thân phòng. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến một tiếng khiến người ra đầu tê dại tiếng kêu. An Thần xếp tại cuối cùng. Hắn đã bị gọi đi vào. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Giống như là rất nhiều người náo đi lên. Bên ngoài vượt náo vượt hung, người ở bên trong không kiên nhẫn, mang người ra ngoài nhìn. An Thần bị đơn độc lưu trong phòng, An Thần nghe gặp động tĩnh bên ngoài, xuống dưới ghé vào trên cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn. Đáng tiếc hắn nơi này chỉ có thể nhìn thấy một số người, nhưng nhìn không thấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Bên ngoài có một trận mới yên tĩnh xuống, tận lực bồi tiếp hoàn toàn tĩnh mịch. An Thần nghe thấy có người tiến đến, lập tức bò lại đi nằm, đi lên thời điểm không cẩn thận dính vào bên cạnh máu. Ngươi làm sao chả nằm ở đây, nhanh lên xuống tới, có thể đi sao? Ai đến người đem hắn làm đi ra. Vào thái giám không nhìn được chỉ huy người đem hắn khiêng đi ra. An Thần cũng không dám nói lời nào, cứ như vậy bị mang đi. Rời đi thời điểm, hắn nhìn thấy mặt ngoài có người đang tại thanh lý vết máu, vừa rồi giống như náo xảy ra nhân mạng. Mà người chết kia người, chính là chuẩn bị cho hắn tỉnh thân thái giám. Đây là cái cuối cùng sao? Là cái cuối cùng. Nhanh mang vào đi, ngày hôm nay việc này làm. Thật sự là xúi quẩy. An Thần cứ như vậy trốn qua một kiếp. Nhìn xem có người bởi vì việc này vào lúc ban đêm đều không có sống qua. Hắn cũng không dám nói. Nhưng là đằng sau còn có đổi thuốc, An Thần suy nghĩ chút biện pháp mới né qua đi. Sống qua khoảng thời gian này đằng sau chỉ cần chính hắn không bại lộ, liền sẽ không ra vấn đề quá lớn. An Thần ngay từ đầu cũng sợ hãi, dù sao việc này bị phát hiện có thể sẽ bị chặt đầu. Nhưng mà chạy tới một bước này, An Thần không dám nói, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Chính là như vậy. Sơ Tranh cũng không biết nên nói An Thần gan lớn, hay là nên nói hắn vận khí tốt. Chuyện này cũng xác thực không trách An Thần, hắn dám đem cái này rơi đầu sự tình tùy tiện nói ra sao đi ngủ. Kia tiểu sơ ngươi còn tức giận phải không? Nàng tức cái gì nàng không có chớ nói lung tung. Sơ Tranh án lấy An Thần. Giữ săn. Tranh thủ thời gian ngủ. Hoàng đế thường thường đưa tin tới. Hỏi thăm An Thần lúc nào có thể trở về. Hắn sắp bị đại thần bức điên. Không quay lại. Đi đại thần liền muốn lật đổ An Thần thống trị. An Thần mất tích lâu như vậy. Những đại thần kia lúc ban đầu không dám vọng động. Nhưng mà lâu như vậy còn không có động tĩnh. Bọn họ sao có thể không ngo ngoe muốn động. An Thần người không ở. Nhưng Sơ Tranh không hạn chế hắn ra bên ngoài truyền lại mệnh lệnh. Trên triều đình sóng ngầm mãnh liệt. Tại An Thần mấy phong thư phát ra ngoài về sau. Rất nhanh liền yên tĩnh xuống. Bọn họ vốn cho rằng An Thần là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không thể lộ diện. Ai biết bọn họ một điểm nhỏ động tác, An Thần đều có thể phát hiện. Đám đại thần đáy lòng kinh hãi đồng thời. Lại xác định An Thần thật chỉ là có việc rời đi. Không phải đã xảy ra chuyện gì. Hoàng đế bên kia mỗi ngày đều có đại thần tận tình khuyên hắn đừng lại tin An Thần cách này tên thái giám. Hoàng đế tiếp tục ngu ngốc vô năng không thèm đếm xỉa đến những đại thần này. Sau đó trở về liền cho An Thần viết thư cáo trạng để hắn tranh thủ thời gian trở về ứng trả cho bọn họ. An Thần bị giam trong phòng. Sơ Tranh hậu kỳ ngược lại không khóa cửa. Bất quá An Thần cũng không có chạy. Ngẫu nhiên ở bên ngoài đi một vòng. Rất ngoan trở về phòng. Sơ Tranh đại khái đối với hắn biểu hiện hài lòng, nửa tháng sau cho phép An Thần hồi cung. An Thần không xác định hỏi, thật sự để cho ta đi xuất chinh? Lạnh lùng mặt, giả. Để ngươi đi ngươi còn chưa tin, vậy ta có biện pháp nào? Ngươi không sợ sau khi ta rời đi, liền phái người đến bắt ngươi sao? An Thần kỳ quái hỏi Sơ Tranh. Ngươi tới. Sơ Tranh phách lối nhìn xem hắn. Không sợ hãi. B. G. An Thần. An Thần nhìn ra được, Sơ Tranh là thật sự không sợ. Nghĩ nghĩ lần trước sự tình trong tay nàng ỉ vào so với mình nghĩ tới muốn nhiều. An Thần cười một chút, ban đêm ta sẽ đi qua, tiểu sơ nhớ ký lưu cho ta cửa. Sơ Tranh để Cẩm Chi đem An Thần đưa ra ngoài. Sau đó cả ngày Cẩm Chi đều nơm nớp lo sợ. Sợ An Thần mang theo đại bộ đội giết trở lại đến đòi công đạo. Nhưng mà cũng không có. Một ngày trôi qua, gió êm sóng lặng. An Thần mặc dù giải quyết hết không ít chuyện, bất quá còn có rất nhiều sự tình chồng chất ở nơi đó chờ hắn xử lý. Nhưng là bất kể An Thần bận rộn thế nào, xác thực làm được hắn nói ban đêm sẽ tới Sơ Tranh nơi này tới. Không biết An Thần làm sao cùng hoàng đế bàn giao, đêm hôm khuya khoát cũng cho phép hắn xuất cung. Sơ Tranh một lần hoài nghi An Thần cùng hoàng đế có không thể gặp người quan hệ, nhưng đáng tiếc hắn không có chứng cứ. Từ khi An Thần sau khi trở về, hoàng đế lại thần ẩn. Đám đại thần muốn gặp hoàng đế so với lên trời còn khó hơn. An Thần tiếp tục là hoàng đế cõng nồi. Xuân đi thu đến, nhoáng một cái chính là nửa năm. Cái này thời gian nửa năm, Sơ Tranh trừ không tất yếu, bằng không thì rất ít xuất phủ cửa. An Thần lúc này mới giật mình cảm thấy mình trước kia lo lắng là dư thừa. Liền nàng cách này hận không thể xài ở nhà tư thế, nơi nào cần hắn đến quan. An Thần đối với cuộc sống bây giờ coi như hài lòng. Duy nhất bất mãn chính là Thường Hoan công chúa. Thường thường chuẩn ra cung tìm Sơ Tranh. Bắt lấy bất kể thế nào phạt đều vô dụng. Lần sau nàng còn dám. Ngươi đừng để nàng vào phủ. An Thần cùng Sơ Tranh căn dặn. Nàng là công chúa của một nước. Suốt ngày như thế ra bên ngoài chạy tính là gì, sự tình không có xảy ra việc gì còn tốt. Xảy ra vấn đề rồi tính ai? Sơ Tranh lạnh sưu sưu hỏi. Ngươi quan tâm như vậy nàng? An Thần. An Thần vội vã giải thích. Tiểu Sơ. Đây là ta đáp ứng bệ hạ sự tình. Hào hào dạy bảo công chúa. Bảo hộ an toàn của nàng. Không có ý tứ gì khác. Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây, ồ. An Thần còn kém nhấc tay thề, ta thích chỉ có tiểu sơ. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, đưa tay mò xuống đầu hắn, ngoan. An Thần. Coi hắn là thành tiểu hài tử hống sao? An Thần lôi kéo Sơ Tranh náo một hồi. Bởi vì còn có việc phải xử lý. Trước một bước rời đi. Tẩm Chi chẳng biết lúc nào đợi ở bên ngoài, gặp hắn ra, phúc phúc thân. Tẩm Chi các loại An Thần rời đi, lúc này mới vào cửa nói chuyện với Sơ Tranh. Tiểu thư, Trúc Đông Phong bên kia có hay không có thể thu lưới rồi? Cẩm Chi hồi báo xong gần nhất tình huống. Để Trúc Đông Phong một câu. Trúc Đông Phong cùng Hứa Kiêu Vi thành hôn về sau qua một đoạn trong mật thêm dầu thời gian. Trúc Đông Phong thỉnh thoảng làm ra một điểm nhỏ kinh hỉ, lấy Hứa Kiêu Vi niềm vui. Nhưng là một lúc sau, Trúc Đông Phong liền không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Tăng thêm Hứa Kiêu Vi đại tiểu thư này tính tình. Một cách không hài lòng liền nổi giận. Còn liên lụy vô tội. Trúc Đông Phong một lần có thể hống. Hai lần có thể hống. Ba lần. Bốn lần đâu ăn á không bao lâu. Trúc Đông Phong liền có chút chịu không được Hứa Kiêu Vi cách này tính tình. Thường xuyên hơn nửa đêm không trở về nhà. Hứa Kiêu Vi thân là quận chúa. Tại kinh đô phu nhân vòng tròn bên trong muốn mặt mũi. Nơi nào có thể khoan nhượng Trúc Đông Phong cái này đêm không về ngủ thói quen. Ngay từ đầu nàng còn điệu thấp phái người đi tìm Trúc Đông Phong trở ngại Hứa Kiêu Vi tử cũng sẽ trở về. Nhưng là trở về liền bị Hứa Kiêu Vi dắt lỗ tai mắng. Trúc Đông Phong nam nhân như vậy làm sao lại chịu được. Tuần hoàn áp tính dưới. Trúc Đông Phong đêm không về ngủ thời gian càng ngày càng nhiều. Mà Hứa Kiêu Vi từ điệu thấp tìm tới. Đến sóng trống khua chiêng tìm người. Tìm tới người cũng không để ý cùng Trúc Đông Phong tử. Hai người mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Trúc đại nhân mỗi lần đều để Trúc Đông Phong để cho Hứa Kiêu Vi. Trúc Đông Phong nhức đầu không thôi. Hắn đã tận lực. Thế nhưng là quận chúa này. Ai có thể tiêu thụ nổi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 169 chương 1683 thiên tuế đại nhân 36 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu Trúc Đông Phong cùng Hứa Kiêu Vi thành hôn việc này. Sơ Tranh ngay từ đầu cũng không nghĩ tới. Bất quá ngấm lại Hứa Kiêu Vi kia tính cách. Nàng đã đoán trước đến bây giờ kết cục. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm suy nghĩ một trận bắt đầu đi. Vậy ta thông chi một chút đi Cẩm Chi lại xác nhận một lần. Sơ Tranh gật đầu, ăn. Các ngươi nghe nói không nghe nói cái gì có người đến Trúc phủ nháo sự. Nâng cao cái bụng lớn. Nghe nói mang chính là Trúc đại nhân đứa bé. Trúc đại nhân có người hoảng sợ, hắn cái kia thanh niên kỳ còn. Không phải Trúc đại nhân, là nhỏ Trúc đại nhân. Người kia uốn nắn. Đám người kinh ngạc không thôi, rất nhanh có người nói, ngươi nơi nào nghe tới, việc này cũng không thể loạn truyền. Đây là thật sự, ta lúc ấy ngay tại trận. Nói bát quái người kia vỗ bầu ngực cam đoan mình bát quái chân thực có thể tin. Đám người nửa tin nửa ngờ. Trúc Đông Phong cưới thế nhưng là quận chúa. Lúc này mới thành hôn hơn nửa năm. Làm sao lại náo ra loại sự tình này? Quận chúa biết việc này. Cái kia còn có thể xong, nhưng là chuyện này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhưng là rất nhiều người đều trông thấy. các ngươi biết kia nữ là ai chăng? Ai liền Thúy Vận Lâu cái kia Tú Trúc cô nương. T. Đám người thở hốc vì kinh ngạc. Thúy Vận Lâu là địa phương nào? Các nam nhân ôn nhu hương. Kia là địa phương cô nương. Có thể là đứng đắn gì cô nương. Thường đi chỗ kia người đều biết. Cái này Tú Trúc thế nhưng là Thúy Vận Lâu đầu bài. Cùng với nàng uống chén trà đều là giá trên trời. Nhưng là không thể không nói. Vì kia Tú Trúc cô nương là thật sự thật đẹp. Nhìn một chút cũng làm người ta không rời nổi bước chân. Không ít người đi Thúy Vận Lâu chính là vì nhìn vị này Tú Trúc cô nương một chút. Không nghĩ tới, vị này Tú Trúc cô nương lại bị Trúc Đông Phong cầm xuống, hơn nữa còn mang bầu đứa bé. Cái này khiến kinh đô lớn bọn đàn ông kinh ngạc không thôi. Các ngươi là không nhìn thấy Trúc đại nhân sắc mặt kia, ôi, già dọa người. Quận chúa phản ứng gì tại chỗ liền quăng nhỏ Trúc đại nhân một cái tát. Ta nhìn nhỏ Trúc đại nhân kia nửa gương mặt đều sưng lên. Đám người một trận thổn thức. Quận chúa kia bưu hãn tính tình. Tú Trúc cô nương đi phủ thượng náo. Có thể có kết quả gì chuyện này tất cả mọi người coi là rất nhanh sẽ giải quyết. Dù sao Hứa Kiêu Vi kia cọp cái tính tình. Làm sao có thể tha thứ một cái thanh lâu nữ tử. Hứa Kiêu Vi xác thực huyên náo rất lợi hại, còn mang người đi Thúy Vận Lâu, muốn đem Tú Trúc trong bụng đứa bé đánh rụng. Là Trúc Đông Phong kịp thời đuổi tới, lúc này mới bảo trụ đứa bé này. Bất quá Tú Trúc bị Hứa Kiêu Vi đánh đến mấy lần, Trúc Đông Phong thứ nhất người liền hôn mê. Trúc Đông Phong không để ý Hứa Kiêu Vi phản đối, đem Tú Trúc mang về Trúc Phủ. Hứa Kiêu Vi cùng Trúc Đông Phong huyên náo gà bay chó chạy. Người bên ngoài đem chuyện này xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Những lời này truyền đến Hứa Kiêu Vi trong tai, vậy liền giống như từng cây gai nhọn, đâm vào nàng trái tim đều đang chảy máu. Nàng giống như cảm thấy toàn kinh đô người đều đang nhìn chuyện cười của nàng. Chê cười nàng liền một cách nam nhân đều nhìn không được. Hứa Kiêu Vi càng nghĩ càng giận. Trúc Đông Phong. Hứa Kiêu Vi mang người hướng tiến gian phòng. Trúc Đông Phong liền vội vàng đứng lên cản nàng. Ngươi làm gì? Hứa Kiêu Vi bị Trúc Đông Phong ngăn lại. Cười lạnh liên tục. Ta làm gì Trúc Đông Phong? Bản quận chúa nói cho ngươi. Ngày hôm nay ngươi nếu là không muốn nàng chết. Liền tránh ra cho ta. Trúc Đông Phong tia không hề nhượng bộ chút nào. Tú Trúc mang đứa bé. Ngươi đừng đến nơi đây náo. Đứa bé Hứa Kiêu Vi giống như là nghe thấy cái gì trò cười. Liền nàng loại người này đứa con trong bụng. Ngươi cũng dám muốn. Trúc Đông Phong. Ngươi có phải hay không là tiện? Trúc Đông Phong tức giận quát lớn. Hứa Kiêu Vi ngươi còn dám sống ta? Hứa Kiêu Vi mặt âm trầm. Phất tay. Đem nữ nhân này mang cho ta đi. Người bên ngoài hiện tại cũng nói thế nào nàng nàng nếu là không giải quyết nữ nhân này. Đều cho là nàng dễ khi dễ. Về sau có phải là từng cái cũng dám leo đến trên đầu nàng đến dương oai? Hứa Kiêu Vi mang theo không ít người. Trúc Đông Phong một người nghĩ che chở Tú Trúc có chút khó khăn. Phu quân cho ngươi mặt mũi ngươi đừng không muốn mặt. Hứa Kiêu Vi ngăn đón hắn. Hứa Kiêu Vi, ngươi buông ra cho ta nàng. Trúc Đông Phong sắc mặt tái xanh tính tình đi lên trực tiếp mở miệng uy hiếp. Nàng nếu là có chuyện bất, chắc ta không để yên cho ngươi. Hứa Kiêu Vi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Ngươi cứ như vậy thích nàng, ngươi thích nàng cái gì? Gương mặt kia ta không có, dung mạo của nàng thật đẹp, bị người mang lấy nữ tử lúc này chỉ là co do thân thể. Tận lực che chở bụng. Tú Trúc cùng Hứa Kiêu Vi đều rất xinh đẹp, nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt đẹp. Hứa Kiêu Vi mỹ lệ quá sắc bén, cường thế. Mà Tú Trúc cùng tên của nàng đồng dạng, dịu dàng thanh tú. Tú Trúc trên mặt chưa từng có tải đau buồn phẫn nộ biểu lộ, nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống, vô thanh thắng hữu thanh. Nhu nhu nhược nhược thân thể, như gió bên trong cây giống, một chiếc liền đoạn. Không có thét lên cùng kinh hoàng kêu to, nhưng mà càng là cái dạng này càng là có thể kích thích người ý muốn bảo hộ. Mà mặt mũi tràn đầy nộ khí Hứa Kiêu Vi tự dưng liền làm cho người ta chán ghét đứng lên. Trúc Đông Phong đại khái là bởi vì cùng Hứa Kiêu Vi chung đụng tại kiềm chế. Lúc này toàn bộ bảo phát đi ra. Tú Trúc so ngươi hiểu chuyện. So ngươi quan tâm. Nàng nơi nào đều so ngươi tốt. Hứa Kiêu Vi, Hứa Kiêu Vi chỉ vào Trúc Đông Phong, ngón tay đều đang phát run, cánh môi bị nàng cắn đến trắng bệch. Ban đầu là Trúc Đông Phong hoa ngôn xảo ngữ, lừa nàng xoay quanh. Tăng thêm Trúc gia địa vị hiện tại cũng không tính thấp. Xứng với nàng, nàng mới quyết định gả cho hắn. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền làm ra loại sự tình này. Hứa Kiêu Vi đáy lòng giận dữ. Đáy mắt ác độc quang thiểm nhấp nháy. Tốt. Ngươi thích nàng đúng không? Ngày hôm nay ta liền đánh chết nàng. Hứa Kiêu Vi lập tức để cho người ta đồng thủ tính cả Tú Trúc trong bụng đứa bé kia, cùng một chỗ đánh chết. Ngươi điên rồi. Trúc Đông Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên bảo vệ Tú Trúc. Trúc Đông Phong dù sao cũng là chủ tử, hạ nhân trong lúc nhất thời không dám xuống tay. Hứa Kiêu Vi để cho người ta liên tiếp Trúc Đông Phong cùng một chỗ đánh. Cuộc nháo kịch này cuối cùng lấy dẫn tới Trúc đại nhân kết thúc. Hỗn loạn bên trong, Tú Trúc hài tử hay là không có bảo trụ. Trúc Đông Phong vì thế lại cùng Hứa Kiêu Vi ầm ý một trận. Hứa Kiêu Vi chịu không nổi, thu dọn đồ đạc trở về Tấn An Vương phủ. Tấn An Vương tự nhiên muốn là nhà mình nữ nhi lấy lại công đạo. Trước đó Hứa Kiêu Vi làm những sự tình kia, bị Trúc Đông Phong lấy ra nói. Tấn An Vương đại khái cũng biết Hứa Kiêu Vi có một số việc làm đến quá phận, trên mặt không nhịn được. Nhưng lại không nghĩ nhà mình nữ nhi thủ ủy khuất, chỉ có thể ráng chống đỡ, cuối cùng hai bên tan rã trong không vui. Tẩm Chi bên này đem Trúc ra sự, không rõ chi tiết hồi báo cho Sơ Tranh nghe. Sơ Tranh lúc trước liền không nghĩ tới Hứa Kiêu Vi, cho nên cuộc diện bây giờ tại dự liệu của nàng bên ngoài. Đương nhiên cái này cũng không trở ngại kế hoạch của nàng. Để bọn hắn náo đi. Sơ Tranh quơ ghế đu chậm từ tốn nói, chờ bọn hắn náo xong lại nói. Ta thật là một cái người tốt. Tẩm Chi khóe miệng co giật hạ. Ngày xác định sao Hứa Kiêu Vi kia nháo sự sức chiến đấu. Nàng thật sự sợ xảy ra điểm khác tình huống ngoài ý muốn. Sơ Tranh xác định cùng khẳng định. Trúc Đông Phong có người tra tấn không rất tốt sao? Nguyên chủ nhất định sẽ cao hứng. Sơ Tranh đều xác định như vậy, Cẩm Chi đương nhiên sẽ không lại nói cái gì, chờ lấy Sơ Tranh quyết định là tốt rồi. Không có linh hồn tùy tùng không cần suy nghĩ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 169 chương 1684 thiên tuế đại nhân 37 Sơ Tranh chờ lấy Trúc Đông Phong cùng Hứa Kiêu Vi náo. Tháng ngày trôi qua 10 phần nhàn nhã. Trúc Đông Phong cùng Hứa Kiêu Vi huyên náo dư luận xôn xao. Cuối cùng không biết làm sao đạt thành hóa giải. Tú Trúc vào ở Trúc phủ. Hứa Kiêu Vi dĩ nhiên cũng chấp nhận. Thời đại này cho dù là Hứa Kiêu Vi dạng này ngang tàng hống hách hào môn quý nữ cũng không dám tùy tiện nói cùng cách. Hòa ly hai chữ này giống như liền là một thanh đao, một khi rơi xuống chặt đứt chính là nữ nhân tuổi già. Mặc dù Tú Trúc tiến vào Trúc phủ, nhưng Sơ Tranh nghe nói Trúc phủ yêu nguyên mỗi ngày gà bay chó chạy. Vô cùng náo nhiệt. Náo nhiệt như vậy tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Sơ Tranh cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Để Cẩm Chi bắt đầu làm việc. Thế là ngày thứ hai thì có đại thần báo cáo Trúc đại nhân bán quan bán tước. Loại sự tình này kỳ thật cũng không tính là gì đại sự. Rất có bao nhiêu quyền lợi đại thần đều làm qua. Nhưng là hiện tại Trúc đại nhân bị người báo cáo ra. Vẫn là hiện trường thực tên báo cáo, cái này tính chất liền không giống. Sau lưng ngươi làm sao làm đều được, nháo đến bên ngoài đến, cái này không phải liền là muốn chết à. Ăn thần thay bệ hạ làm chủ tưởng tra việc này. Chuyện này không phải giả dối không có thật. Trúc đại nhân tức giận đến không nhẹ. Còn không có cách nào. Chỉ có thể tiếp nhận ăn thần phái người tới điều tra. Tận lực đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nhưng mà cái này vẻn vẹn mới bắt đầu bán quan bán tước về sau, lại là nuốt riêng quân lương. Một bộ tiếp một bộ, đánh cho Trúc đại nhân trở tay không kịp. Những sự tình này đột nhiên tuôn ra đến, đại thần trong triều đáy lòng đều rõ ràng, Trúc đại nhân khẳng định là bị người làm. Nhưng mà người này là ai, không ít người đem ánh mắt đặt ở an thần trên thân. An thần. Được thôi, hắn lưng cái này nổi. Những sự tình này còn không đến mức đem Trúc đại nhân dồn vào tử địa, rất nhanh liền có một chuyện khác tuôn ra tới. Trúc phủ vị kia Tú Trúc cô nương chính là tiền triều trẻ mồ côi. Tiền triều trẻ mồ côi bốn chữ này liền đầy đủ để cho người ta khiếp sợ. Mà Trúc Phủ cấu kết tiền triều trẻ mồ côi ý đồ bất chính càng khiến người ta kinh ngạc. Bất luận một vị nào đế vương đối với tiền triều trẻ mồ côi mấy chữ này đều mười phần mẫn cảm. Việc này đã kinh động thần ẩn hoàng đế, tự mình sanh nhân đi bắt người. Tú Trúc đã sớm không gặp tung tích. Ngược lại là từ Trúc Phủ bên trong tìm ra không ít thứ đến. Tất cả đều là một chút cùng tiền triều có quan hệ đồ vật. Mỗi một kiện đồ vật tựa hồ cũng có thể chứng minh Trúc Phủ tội danh. Không có khả năng Trúc Đông Phong hoàn toàn không tin. Cái này sao có thể, Tú Trúc làm sao lại là tiền triều trẻ mồ côi? Hắn không tin. Tú Trúc không thể lại là tiền triều trẻ mồ côi. Những vật này chúng ta thấy đều chưa thấy qua, Trúc Đông Phong gầm thét. Là có người vu oan, là có người hay không vu oan. Các loại cha rõ ràng sau liền biết rồi. Nhỏ Trúc đại nhân, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Hoàng đế tự mình hạ chỉ, bọn họ nếu là kháng chỉ kia càng là mất đầu trọng tội. Hứa Kiêu Vi có Tấn An Vương phủ làm đảm bảo, không có vào tù. Trúc đại nhân cùng Trúc Đông Phong thì đều bị giam tiến trong thiên lao, những người khác đơn độc giam giữ tại một chỗ khác. Cha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chủ động phân cùng Trúc đại nhân không có giam chung một chỗ, nhưng cũng liền nhau. Trúc đại nhân đã rất nhiều ngày không hào hào đi ngủ, trên thân đổi áo tù, cả người nhìn qua già nua rất nhiều. Trúc đại nhân làm sao biết chuyện gì xảy ra? Hiện tại những chuyện kia, có chút là hắn làm qua, có lại là từ không thành có. So như bây giờ nghiêm trọng nhất tiền triều trẻ mồ côi, hắn căn bản cũng không biết cái gì tiền triều trẻ mồ côi, còn có cái kia Tú Trúc. Cái kia Tú Trúc đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng làm sao lại biến thành tiền triều trẻ mồ côi? Vừa ra sự tình đã không thấy tăm hơi, làm sao đều lộ ra ruột gì? Ta không biết a. Ngươi đến cùng làm sao cùng nàng cùng một tuyến? Trúc Đông Phong lần thứ nhất nhìn thấy Tú Trúc, chính là lần đó bị hắn những cái kia hồ bằng cẩu hữu mang đến. Trúc đại nhân để hắn tiếp xúc Thường Hoan công chúa và Hứa Kiêu Vi. Có thể hai nữ nhân này về mặt thân phận cao hơn hắn, luôn luôn cao cao tại thượng. Hắn chán ghét loại cảm giác này, cho nên gặp phải Tú Trúc như thế một cách quan tâm, như là chim non nếp vào người khả nhân nhi. Trúc Đông Phong rất nhanh liền luôn hãm. Tú Trúc không chỉ có dáng dấp thật đẹp, còn rất biết cách nói chuyện lấy hắn vui vẻ. Trúc Đông Phong tự nhiên càng phát ra thích nàng. Ai có thể nghĩ tới, sau cùng kết cục là dạng này. Coi như Trúc Đông Phong không chịu tin tưởng, lúc này cũng không thể không thừa nhận chuyện này cùng Tú Trúc thoát không được quan hệ. Phủ thượng những chứng cứ kia, trừ nàng còn có ai có thể bỏ vào Trúc đại nhân lên cơn giận dữ. Đối với Trúc Đông Phong cực kỳ thất vọng. Trúc Đông Phong đối mặt Trúc đại nhân lửa giận, không dám mạnh miệng. Các loại Trúc đại nhân lửa giận phát tiết xong, Trúc Đông Phong chần chờ lên tiếng. Cha, ngươi có hay không cảm thấy chuyện này? Trúc đại nhân, cái gì Trúc Đông Phong, lúc trước quý gia? Quý gia? Lúc trước quý gia có thể không chính là như vậy bị bọn họ làm tiếp? Trúc đại nhân ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Bên ngoài nhưng còn có cái người quý gia. Hoàng đế hạ lệnh đặc xá nàng, nàng còn ở tại An Thần nơi đó, bọn họ trước đó muốn đồng thủ đều không có cơ hội. Cuộc diện bây giờ trừ tội danh cơ hồ cùng năm đó đồng dạng. Nhiều như vậy sự kiện, nàng từ chừng nào thì bắt đầu bố cục, mới có thể đạt thành cuộc diện bây giờ? Hai người phía sau lưng đồng thời phát lạnh. An Thần cũng đoán được chuyện này cùng sơ tranh thoát không được quan hệ. Minh có vẻ hơi rêu rao. Chỉ muốn người biết chuyện này, rất dễ dàng liền có thể liên hệ tới. An Thần kỳ quái hỏi nàng. Ngươi không phải nói không vì quý gia lật lại bản án sao? Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Ta không có lật lại bản án. An Thần suy nghĩ kỹ một chút, giống như có đạo lý. Dù sao hiện tại Trúc gia người mặc dù bị giam lại, có thể cùng quý gia xử không hề có một chút quan hệ. Chỉ cần bọn họ không chủ động thừa nhận, quý gia liền không khả năng lật lại bản án. Thật đúng là nói không ngã án liền không ngã án a. Hiện tại bệ hạ rất tức giận. Chỉ cần Trúc gia bên kia không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh trong sạch của bọn hắn, vậy bọn hắn cũng không có xoay người khả năng. An Thận nói, ngươi chuyện về sau đều xử lý tốt sao An? Chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, làm sao làm đại lão? An Thận vừa cẩn thận hỏi một chút chi tiết. Sơ Tranh mặc dù không nói quá kỹ càng, nhưng cũng đều nói cho An Thận. Loại kia bị tín nhiệm vô điều kiện cảm giác, An Thận cảm giác cả người đều là noãn noãn. Chuyện về sau giao cho ta. Chuyện này không cần An Thận làm việc thiên tư trái pháp luật. Chỉ cần tại một chút mấu chốt bên trên gẹt lại Trúc Gia. Trúc Gia sau cùng một tia hy vọng đều sẽ bị hắn bóp tắt trong trứng nước. Hoàng đế tại những chứng cứ này trước mặt, dưới cơn thịnh nộ, phán quyết rất nhanh liền xuống tới. Mỗi một cái quá trình đều rất giống năm đó Quý Gia xảy ra chuyện thời điểm. Lúc này người Trúc Gia đại khái cảm nhận được lúc trước bị bọn họ hãm hại người Quý Gia tuyệt vọng. Ta muốn gặp quận chúa. Trúc Đông Phong nắm lấy cửa nhà lao, hướng bên ngoài hô. Nhưng mà không ai để ý tới hắn. Hắn không nghĩ chết ở chỗ này. Để cho ta gặp quận chúa. Hứa Kiêu Vi bị Tấn An Vương chụp tại phủ thượng. Nếu như không phải Tấn An Vương phủ tên tuổi. Hiện tại nàng đều đến đi vào. Nơi nào còn dám để ý tới Trúc Đông Phong. Đương nhiên Hứa Kiêu Vi cũng không nghĩ lý. Nếu như Trúc Đông Phong không làm ra những sự tình kia đến, Hứa Kiêu Vi đại khái sẽ còn nghĩ một chút biện pháp. Hiện tại, Hứa Kiêu Vi ước gì Trúc Đông Phong chết mới tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 169 chương 1685 thiên tuế đại nhân song Trúc gia bị phán quyết thu hậu vấn trảm. Sơ Tranh cùng ngày đi hiện trường. Nhìn xem Trúc gia người bị kéo lên pháp trường. Từng cái bẩn thỉu. Hình dung tiêu tụy. Nơi nào còn có lúc trước phong quang. Trúc Đông Phong cùng Trúc Đại Nhân quỳ ở phía trước. Một đoạn thời gian tra tấn. Hai người kia đều gầy vô cùng. Trúc Đông Phong không biết đục ngầu con ngươi. Trong đám người trông thấy Sơ Tranh. Hắn đáy mắt bỗng nhiên bắn ra sự hận thù. Hắn cùng cha hắn thảo luận qua chuyện này khẳng định là nàng làm ra. Nàng tại vì Quý gia báo thù. Trúc Đông Phong hối hận. Lúc trước nàng xuất hiện thời điểm nên trực tiếp tìm người xử lý nàng. Sơ Tranh ánh mắt lãnh đạm đối đầu Trúc Đông Phong ánh mắt, không vui không buồn, bình tĩnh đến giống như một đầm nước đọng. Buổi trưa đến có người ở phía trên hô. Trúc Đông Phong thần sắc đột nhiên trở nên hoảng sợ. Hắn sao có thể chết ở chỗ này? Sơ Tranh tại đao phủ giơ lên thời điểm quay người rời đi. Hứa Kiêu Vi tại Trúc gia xảy ra chuyện không lâu sau. Liền bị Tấn An Vương đưa rời kinh. Nàng coi như lưu tại nơi này. Ai còn có thể lấy nàng cho dù có người không ngại. Nhưng là ngấm lại trước đó Hứa Kiêu Vi kia bưu hãn một mặt. Mọi người cũng nhìn mà sinh e sợ. Hứa Kiêu Vi rời đi kinh thành mới là thông minh nhất lựa chọn. Hứa Kiêu Vi cao điệu trở về cuối cùng lại lấy dạng này rời trận cao hứng nhất đại khái chính là Thường Hoan công chúa. Vị này không che giấu chút nào đối với Hứa Kiêu Vi tao ngộ cười trên nỗi đau của người khác. Còn kém mỗi ngày đến Sơ Tranh nơi này nhắc tới mấy lần. Thời gian không còn sớm, ngươi còn không đi Sơ Tranh nhắc nhở Thường Hoan công chúa. Thường Hoan công chúa giật mình cọ một chút đứng lên, nguy rồi kia thái giám chết bầm khẳng định phải tìm ta phiền phức. Sơ Tranh yếu ớt liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Thường Hoan công chúa người phía sau trên thân. An thái giám chết bầm thần công chúa điện hạ. Thường Hoan công chúa. Phía sau lưng phát lạnh. Thường Hoan công chúa cứng ngắc quay đầu như cha mẹ chết. An Thần ngậm lấy cười yếu ớt. Công chúa điện hạ ngày hôm nay làm sao ra. Có thể cùng ta nói một chút sao nụ cười kia không đạt đáy mắt. Thường Hoan công chúa thấy tê cả da đầu. Nói cái rắm Thường Hoan công chúa mang theo váy liền chạy tỉ tỉ ta đi về trước. An Thận cho người phía sau nháy mắt, ra hiệu bọn họ đuổi theo Thường Hoan công chúa, đưa nàng hồi cung. Thường Hoan công chúa đại khái là luyện ra được công phu chạy nhanh chóng, người phía sau đều theo không kịp. Chuyện của ngươi xong xuôi sao? An Thận ngồi vào Sơ Tranh bên người, vé mắt nhìn nàng. Ân, chúng ta rời đi nơi này đi. An Thận nói. Hắn suy nghĩ thật lâu, nơi này với hắn mà nói hồi ức cũng không tốt. Hắn muốn cùng nàng rời đi nơi này, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu, chỉ có hai người bọn họ. Ngươi đây hết thảy cũng không cần thật vất vả leo đến vị trí này. Cứ như vậy từ bỏ. thẻ người tốt như thế vừa sao? An Thần cười khẽ. Đầu ngón tay chống đỡ lấy Sơ Tranh trái tim vị trí. Ta hết thảy ở đây. Sơ Tranh trầm mặt dưới, hỏi, ngươi muốn đi nơi nào không biết, đi đến chỗ nào tính chỗ nào đi. An Thần nói, có địa phương của ngươi chính là ta muốn đi địa phương. An Thần muốn bỏ gánh không làm, cái thứ nhất nhảy ra phản đối chính là thần ẩn hoàng đế. Hoàng đế không nguyện ý thả An Thần đi. Đại khái là cũng tìm không được nữa An Thần tốt như vậy dùng. Lại không cần lo lắng hắn sẽ thật sự đoạt quyền người. An Thần đã quyết định đi, hoàng đế lại thế nào giữ lại cũng dùng. Hoàng đế ngẫm lại về sau muốn mình vào triều, liền muốn tự bế. An Thần đột nhiên rời đi, kinh hãi lớn nhất không phải hoàng đế, mà là đại thần trong triều. Đại gian tặc làm cái gì, có phải là lại muốn câu cá chấp pháp? Phần lớn người đều là ý tưởng giống nhau. Dù sao hắn đã ngồi vào vị trí này. Ai lại đột nhiên từ bỏ quyền trong tay? Nhưng là rất nhanh những đại thần này phát hiện. An Thần là thật rời đi. Hoàng đế đột nhiên đến vào triều, một chút đại thần còn không quen. An Thần đi thật tựa như là. Hắn điên rồi. Khẳng định là điên rồi. Hoàng đế cũng cảm thấy An Thần điên rồi, rất muốn phái binh bắt hắn trở lại. Lại một năm nữa sông Tết Hoa Đăng. Cái ngày lễ này cũng không phải là kinh đô đặc biệt ngày lễ, mà là cả nước tính hoạt động. Khi trời tối, tất cả mọi người đi đến đường phố. Đèn lồng ánh nguyệt, đèn đuốc rực rỡ. Trăm dòng người. Cao lớn tuấn Mỹ nam nhân mang theo một chiếc bát giác tháp đèn. Từ bên cạnh hắn đi ngang qua người. Đều nhìn nàng hai mắt. Thậm chí có lá gan lớn tiểu cô nương trực tiếp đi qua ý đồ đưa trong tay đèn giao cho hắn, lấy đó hâm mộ. Nam nhân khiêng xuống tay, trên cổ tay thình lình buộc lên một cây màu đỏ dây thừng. Vì để tránh cho một chút phiền toái. Nếu như đã có gia thất người. Sẽ nơi cổ tay hệ một cây dây đỏ. Biểu thị đã có chủ. Chú tiểu cô nương thất vọng đi ra. Không có cam lòng đứng tại bốn phía. Muốn nhìn một chút vị công tử này người yêu dài dáng dấp ra sao. Phải chăng xứng với hắn. Nếu như dài quá xấu các nàng còn có thể cố gắng một chút. An Thần dẫn theo đèn, hơi hơi cúi đầu, phòng ngừa một chút dò xét ánh mắt. Sơ Tranh để hắn ở chỗ này chờ, cũng không biết đi làm cái gì. Phanh đỉnh đầu yên hoa bỗng nhiên nổ tung. Rực rỡ pháo hoa, nhiều đám nở rộ, giống nở rộ tại màn trời phồn hoa. Ngày hôm nay có yên hoa sao không có chứ? Vậy làm sao thả yên hoa rồi không biết ai? Thật xinh đẹp, tựa như là bên kia, chúng ta đi bên kia nhìn. Đám người đột nhiên hướng về một phương hướng phun trào, tất cả mọi người hướng bên kia đi. Tòa thành trì này cùng những khác thành trì không giống nhau lắm. Hắn địa thế là từ cao tới thấp. Bởi vậy những kiến trúc này đều có cấp độ. Mà hắn vị trí hiện tại chính là tòa thành trì này tương đối cao vị trí. Có thể trông thấy phía dưới thành trì. Lúc này yên hoa tại thành trì trên không nở rộ, không có nhiều người phát hiện phía dưới thành trì ngầm xuống dưới. Thật giống như toàn bộ thành trì quang đều biến mất, chỉ còn lại bầu trời pháo hoa. Đột nhiên một cái góc có ánh sáng sáng lên. Bầu trời pháo hoa biến mất, mọi người ngay lập tức phát hiện phía dưới thành trì biến hóa. Kia một đám ánh sáng sau khi đứng lên, như tinh tinh điểm đèn theo thứ tự sáng lên ánh sáng. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng vẫn là có thể nhận ra. Sáng lên đều là sông đèn. Những cái kia sông đèn giống sống. Dần dần lưu động. Cách gần người liền có thể trông thấy là người đang đi lại. Lập tức mặt tất cả đường đi đều có quang mang về sau. Quang mang lại đột nhiên vừa diệt. Đỉnh đầu đồng thời pháo hoa nở rộ. Sự chú ý của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Các loại pháo hoa biến mất. Phía dưới thành trì quang lần nữa theo thứ tự sáng lên. Lần này không phải toàn bộ thành trì có địa phương sáng, có địa phương không có sáng. An Thần mang theo đèn. Đi về phía trước mấy bước. Nhìn qua phía dưới dần dần hiển lộ hoàn toàn chữ. Trong con ngươi nổi dần rực rỡ. Dưới đáy sông đèn liều ra chỉ có hai chữ An Thần. An Thần giống như nghe thấy mình thử quy luật nhảy lên tiếng tim đập. Thích không An Thần quay đầu. Thiếu nữ đứng ở mấy bước địa phương xa. Đằng sau có yên hoa lên không. sấn ra thiếu nữ thanh tuyệt thanh nhã cho. An Thần khóe miệng chậm rãi dương lên thích. Sơ Tranh tiến lên mấy bước, nắm chặt An Thần buông thõng tay, mười ngón đan sen cùng hắn cùng một chỗ nhìn hướng phía dưới. Trên đường phố sông đèn không ngừng biến hóa, diễn ra một trận đặc biệt sông đèn biểu diễn. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một Sơ Tranh. Dò ta một hồi ai vậy nàng đã làm gì chuyện tốt Thường Hoan công chúa. Sơ Tranh. Đi. Công chúa tư duy chính là không giống. Tay quy đọc là đọc bản chính nha. Không phải đồ lậu tàu một phiếu cuối tháng. Có nguyệt phiếu tiểu khả ái nhóm có thể ném một chút. Xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 169 chương 1686 quay mặt vào xó nhà mà sinh một chân thành cảm ơn Vu Đai Tu ông 80 đề cử một nguyệt phiếu cảm tạ tạp hợp thành bên trong. Cảm tạ tạp hợp thành thành công tiến độ trước đó 28%. Sơ Tranh cách này tiến độ này giật mình Thường Hoan công chúa cảm tạ tạp hữu dụng như vậy sao? Luôn cảm giác tiểu tỷ tỷ đang suy nghĩ gì chuyện nguy hiểm. Tiểu tỷ tỷ chuẩn bị xuống một cái vị diện nha. Sơ Tranh còn không có suy nghĩ xong, Vương Giả Hào đã bắt đầu truyền tống. Không phải liền là một bộ y phục, có gì ghê gớm đâu. Cho nàng nói xin lỗi nha, còn làm lớn như vậy tính tình, náo cho ai nhìn nha. Tốt tốt, không được ầm ĩ, gần sang năm mới. Mau đi xem một chút tiểu sơ. Sơ Tranh bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm tiếp lấy Sơ Tranh chỉ nghe thấy cửa phòng bị người đẩy ra thanh âm. Trước mặt nàng một vùng tăm tối hẳn là ồ trong chăn. Tiểu sơ Sơ Tranh cảm giác mình bị đẩy dưới, nữ người không biết làm sao âm thanh âm vang lên. Tiểu sơ. Tốt. Sáng mai mụ mụ cho ngươi thêm mua mới có được hay không ngươi mau ra đây. Mụ mụ nhìn xem ngươi vừa rồi đập lấy tổn thương. Không biết có phải hay không là bị nhắc nhở, Sơ Tranh đột nhiên cảm thấy chán. Hơi nhức đầu, nàng đưa tay sờ một cái, càng là đau đến nhe răng trợn mắt. Tiểu sơ, ngươi trước ra có được hay không nữ nhân dỗ dành nàng? Ta không sao. Sơ Tranh cái gì cũng không biết, nào dám ra ngoài trực tiếp nằm ở bên trong giả chết. Làm sao không có việc gì? Ta không sao. Sơ Tranh lạnh lẽo cứng rắn lại cường điệu. Nữ nhân khuyên gần vài phút, Sơ Tranh đều không có kéo ra chăn mền, nàng chỉ có thể coi như thôi. Kia mụ mụ đem thuốc lấy cho ngươi tiến đến chính ngươi lau lau. Ai? Nữ nhân thở dài tận lực bồi tiếp bước chân rời đi thanh âm, không đầy một lát tiếng bước chân vang lên lần nữa. Sơ Tranh các loại cửa đóng lại, lúc này mới vén chăn lên. Nhập mục đích đúng là một loạt giá đỡ. Phía trên đặt vào không ít bộ dụng cụ mô hình. Nhìn một cái giống như trong thương trường biểu hiện ra tủ. Gian phòng rất rộng rãi. Tủ quần áo bàn đọc sách đầy đủ mọi thứ. Cả phòng phong cách lấy màu lam đều làm chủ. Thiếu nữ gió tiểu thanh tân. Bên giường đặt vào một ốm màu đỏ đóng gói dược cao. Sơ Tranh lưu loát xuống giường úp sấp trước gương nhìn nàng hiện tại mặt. Tấm gương thiếu nữ đôi mắt sáng liếc nhìn bộ dáng đoan chính tú mỹ là cái mỹ nhân bại hoại. Chính là trên trán sưng lên rất lớn một cái túi, phá hủy mỹ cảm. Mấu chốt là nàng hơi động một cái bộ mặt. Liên lụy dưới. Nơi đó liền to lại đau. Tính cả cả cái đầu tựa hồ cũng đau. Sơ Tranh thở ra một hơi. Tỉnh táo, không thương. Sơ Tranh chậm một lát, ngồi trở lại trên giường đi tiếp nhận ký ức. Nguyên chủ gọi Lộ Sơ Tranh, gia cảnh không sai, từ mẫu tường phụ. Lộ mấu thấp gả, năm đó lộ cha gia cảnh cũng không tốt, làm việc cũng không được khá lắm. Lộ mấu không để ý trong nhà phản đối. Gả cho lộ cha. Vì thế lộ mấu trong nhà bên kia đều không thế nào cùng nàng lui tới. Gả cho lộ cha về sau, lộ cha cũng rất tiến tới. Hai người cùng một chỗ cố gắng thời gian rất nhanh liền tốt hơn không ít. Về sau sinh hạ nguyên chủ. Là cho nguyên chủ cuộc sống tốt hơn. Lộ cha càng là cố gắng làm việc. Đến bây giờ lộ mấu cho dù không làm việc, nhà bọn họ cũng có thể từ lộ cha một người trèo trống. Cái này vốn nên là một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Nhưng là lộ cha có một người ca ca cùng đệ đệ, mấy cái này thân thích, đó chính là cực phẩm thân thích. Lộ cha là trong nhà duy nhất trải qua đại học. Lên đại học thời điểm là đại bá kiếm tiền cung cấp. liền bởi vì chuyện này, Lộ Cha đằng sau liền bị trói chết rồi. Nguyên chủ đại bá kết hôn thời điểm, liền nhường Đường Cha lấy tiền ra cưới cô vợ nhỏ. Lúc trước điều kiện kinh tế không thật là tốt, Lộ Cha cũng là các loại giúp đỡ. Ít nhất cái kia thúc thúc không có kết hôn. Nhưng cũng là thường thường liền chạy tới. Đuổi đều đuổi không đi. Trong nhà khiến cho chướng khí mù mịt. Ngày bình thường Lộ Cha Lộ Mấu trong công ty có cái gì phúc lợi, những vật kia cơ bản đều là mấy người này cho thuận đi. Nguyên chủ cha mẹ đều không phải đặc biệt cường thế người. Mềm lòng dễ dàng bị khi phụ. Những người này liền đem bọn hắn xem như lông dê hao. Nguyên chủ lên cấp 3 thời điểm. Nhà đại bá bên trong nữ nhi Lộ Tiến muốn chuyển tới phủ cận trường học đi học. Cho nên đại bá trực tiếp nhường Đường Tiến đến ở nguyên chủ nhà. Nguyên chủ trong nhà hiện tại gia cảnh không tính kém. Nhưng phòng này là phòng ở cũ. Bởi vì là học khu phòng. Trong nhà cũng vẫn không đổi phòng. Thế nhưng là phòng này cũng không lớn, một nhà ba người vừa vặn. Thêm một người ra. Ở chỗ nào cuối cùng Lộ Thiến chỉ có thể cùng nguyên chủ ở một cái phòng. Vốn là gian phòng của mình. Đột nhiên thêm ra một người đến. Có thể nghĩ nguyên chủ tâm tình không có nhiều tốt. Lộ Thiến nếu như người không sai, nguyên chủ đại khái cũng sẽ không như thế cao hứng. Cái này Lộ Thiến cùng đại bá kia toàn ra đồng dạng tham món lời nhỏ không nói, còn rất thích nói láo. Chưa nàng cho phép trực tiếp động tay của nàng xử lý quần áo, máy tính các thứ. Còn không thích sạch sẽ, thường xuyên nguyên chủ vừa thu thập xong đi ra ngoài một chuyến, toàn bộ phòng lại loạn thành một bầy. Nguyên chủ cùng cha mẹ phàn nàn, cha mẹ một mặt khó xử, nói đều là thân thích, làm cho nàng nhìn thêm. Nguyên chủ nổi giận trong bụng còn không có chỗ ngồi phát. Vốn cho rằng sống qua cao trung liền tốt, ai biết lên đại học về sau, Lộ Tiến vẫn là âm hồn bất tán. Nguyên chủ mẫu thân không đành lòng nàng một người tại ngoại địa đọc sách, xin điều động công việc, theo nàng quá khứ đọc sách. Có thể Lộ Tiến cũng thi đậu cùng nguyên chủ một tòa thành thị trường học. Lại thẳng tiếp nhận tới. Lộ Thiến không chỉ có đoạt nguyên chủ đồ vật còn đoạt nguyên chủ bạn trai. Chuyện này rốt cuộc chọc giận Lộ Mấu. Lộ Mấu đi tìm đại bá một nhà, lấy Lộ Mấu kia sức chiến đấu, có thể nghĩ kết cục. Để bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là. Đại bá dùng thân phận của Lộ Cha vay rất nhiều khoản. Lộ Cha thẳng đến đối phương tới cửa đòi nợ mới biết được. Đối phương hợp đồng đầy đủ, coi như Lộ Cha đi cáo bọn họ đều không nhất định cáo đến thắng. Lộ Cha đi tìm đại bá một nhà kia toàn ra người lại thề thốt phủ nhận còn trả đũa, hai bên lên xung đột. Lộ Cha những năm này kỳ thật rất mệt mỏi. Thân thể sớm đã có vấn đề. Bị như thế một mạch. Tại chỗ liền ngã xuống. Kém chút không có cứu trở về. Nhưng dù vậy, Lộ Cha hậu kỳ trị liệu cũng cần rất nhiều tiền, gần như không thể rời đi bệnh viện. Lộ Mấu không có cách nào, chỉ có thể đem trong nhà có thể bán đồ vật đều bán đi. Nhưng là những tiền cương đó nắm bắt tới tay, đòi nợ liền tới nhà. Những cái kia đòi nợ còn tìm đến nguyên chủ trường học, nguyên chủ căn bản không có cách nào ở trường học tiếp tục đọc sách. Nguyên chủ bỏ học về nhà, chiếu cố Lộ Cha còn tìm một phần kiêm chức. Lộ Mấu khuyên qua nguyên chủ, nhưng nguyên chủ không nghe, cuối cùng nàng cũng không có cách nào. Lộ Mấu không hề từ bỏ, nghĩ biện pháp kiếm tiền. Có một ngày, nguyên chủ tại bệnh viện đột nhiên tiếp vào cảnh sát điện thoại thông báo nàng quá khứ. Lộ Mấu mệt nhọc quá độ, băng qua đường thời điểm ra tai nạn xe cộ. Lộ Mấu sự tình còn không có giải quyết tốt, bệnh viện lại thông báo nàng, Lộ Cha bệnh tình chuyển biến xấu. Nguyên chủ trong nháy mắt kia cảm giác toàn bộ thế giới đều sập. Khoảng thời gian này mỏi mệt, phẫn nộ, tuyệt vọng đưa nàng bao phủ ở một cái vòng lẩn quẩn bên trong. Lộ Cha cuối cùng vẫn không có cứu trở về. Đem nguyên chủ nhà hại thành cái dạng này đại bá một nhà. Thời gian lại trôi qua thoải mái. Lộ Thiến kéo nguyên chủ thích nam sinh. Rêu rao mà qua. Nguyên chủ một người xử lý xong hai người tang lễ. Rất bình tĩnh thu thập một phen. Sau đó mang theo đồ vật đi nàng nhà đại bá. Ba ngày sau có người báo cảnh nào đó trong khu cư xá, có mùi thối bay ra. Cảnh sát phá cửa mà vào trông thấy chính là một phòng thảm kịch. Nguyên chủ giết chết đại bá một nhà về sau cũng tự sát. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 169 chương 1687 quay mặt vào xó nhà mà sinh hai chân thành cảm ơn Lê Tu An 352 đề cử một nguyệt phiếu sơ tranh hiện tại tới được thời gian coi như sớm. Lộ Thiến vừa vào ở trong nhà nàng. Hiện tại chính là Tết Xuân, đại bá mang nhà mang người tới ăn Tết. Hàng năm đều là như thế này. Nói là tới qua năm. Trên thực tế lại ở chỗ này ở vài ngày. Mỗi lần bọn họ vừa đến, nguyên chủ mẫu thân và phụ thân cũng chỉ có thể đem gian phòng nhường cho bọn họ. Mình ngủ phòng khách. Thế nhưng là đại bá một nhà lại cảm giác đến đương nhiên. Ở coi như xong. Còn sai sử lộ mẫu. Ngày hôm nay ăn dạng này. Sáng mai ăn như thế. Lộ Thiến là cùng bọn hắn cùng đi đến thuận tiện đem hành lễ cũng cầm tới. Về sau liền muốn ở chỗ này. Ngày hôm nay những người này vừa tới. Lộ Thiến liền thừa dịp nguyên chủ ra ngoài mua đồ thời điểm. Tiến vào phòng nàng. Mặc vào nàng một đầu lolita nhỏ váy. Không chỉ có mặc vào còn làm bẩn. Nhỏ váy thuộc về không xuất bản nữa hệ liệt. Hiện tại đã mua không được. Giá cao thu đều rất khó thu được. Nguyên chủ trở về đã nhìn thấy thảm không nỡ nhìn nhỏ váy. Tức giận đến cùng Lộ Thiến đại xảo một không. Lộ Thiến xem thường. Không phải liền là một đầu váy có gì ghê gớm đâu, bồi cho ngươi chính là. Lộ Thiến mỗi lần làm hư nguyên chủ đồ vật đều nói như vậy, nhưng không có lần nào thật sự bồi qua. Hoặc là sau đó lộ cha một lần nữa cho nguyên chủ mua mới, hoặc là chính là lộ cha đưa tiền để chính nàng mua. Nhưng đầu này nhỏ váy nguyên chủ đó chính là nguyên chủ trong lòng tốt. Giá cả cũng không rẻ. Bị Lộ Thiến biến thành cái dạng kia. Nàng một chút áy náy đều không có. Để nguyên chủ rất tức giận. Cùng Lộ Thiến đồng thủ. Hai người xô đẩy ở giữa. Lộ Thiến thất thủ đem nguyên chủ đẩy lên bên cạnh trong hộp tủ trực tiếp đụng vào cái trán. Chuyện này vốn chính là Lộ Thiến sai. Hiện tại nguyên chủ còn bị thương. Đại bá một nhà giống như Lộ Thiến. Không cảm thấy bọn họ có lỗi. Cũng cảm thấy là nguyên chủ chuyện bé xé ra to. Cuối cùng lên cao đến lộ cha lộ mấu không chào đón bọn họ. Nói chuyện liền là lúc trước lấy tiền tạo điều kiện cho ngươi đọc sách. Ngươi bây giờ có tiền đồ. Liền vét bỏ xem thường bọn họ vân vân. Lộ cha vốn chính là mềm lòng người trừ dàn xếp ổn thỏa vẫn là dàn xếp ổn thỏa. Cho nên chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Nguyên chủ liền cách xin lỗi đều không được đến. Sơ tranh thở ra một ngụm chọc khí. Nguyên chủ cha mẹ đây là cái gì cực phẩm bánh bao? Bị người tùy tiện như vậy bóp sơ tranh dùng dược cao cho trên trán mình túi lau lau. Nàng ven tai nghe đồng tính bên ngoài. Đại bá mấu tại ở trách nàng. Cái gì người lớn như thế? Còn mua loại kia váy? Giống người bình thường xuyên sao đại bá mấu thanh âm kia bén nhọn tay nhiệt. Chỉ nghe thanh âm. Liền có thể tưởng tượng ra nàng là cái hạng người gì? Sơ tranh ném trong tay dược cao, đem nguyên chủ gian phòng dò xét một lần. Nguyên chủ bày ra đến bộ dụng cụ mô hình. Cùng trong tủ treo quần áo các loại váy. Số tiền này tổng lại. Đoán chừng có thể giao cái phòng ở tiền đặt cọc. Những vật này cũng không phải nguyên chủ duy nhất một lần mua về. Đều là nàng một năm rồi lại một năm. Chậm rãi để giành được tới. Ăn Tết tiền mừng tuổi, khảo thí thi tốt sau ban thưởng cùng một chút học bổng tích chữ đến mua. Nguyên chủ yêu thích, nguyên chủ cha mẹ rất ít can thiệp, đối với nàng lấy tiền mua những này cũng không nói qua cái gì. Hiện tại đại bá mấu ở bên ngoài chỉ điểm giang sơn. Tư thế kia, hãy cùng nàng tại trong nhà này đương ra làm chủ giống như. Cũng may đại bá mấu cũng không nói bao lâu bên ngoài tựa hồ có người đến. Sơ tranh lại nghe một lát, đến hẳn là lộ cha đệ đệ, nguyên chủ tiểu thúc. Cái này tiểu thúc hết ăn lại nằm, lớn tuổi như vậy cũng không có đối tượng. Cùng đại bá một nhà không sai biệt lắm, cũng đem lộ cha nơi này xem như trạm tiếp tế. Dù sao không có một cái tốt. Sơ tranh suy nghĩ một lát, không tiếp tục chú ý bên ngoài, lại đem nguyên chủ ký ức sửa sang lại. Ốc ốc ốc, tiểu sơ đi ra ăn cơm. Lộ mấu thanh âm từ ngoài cửa truyền vào tới. Ngay sau đó là đại bá mấu cay nghiệt thanh âm. Nàng yêu có ăn hay không? Ngươi như thế nuông chiều nàng làm gì? Nữ hài tử không đều là người khác nhà. như thế không hiểu chuyện. Nàng lấy chồng về sau ai còn nuông chiều nàng lộ mấu không nói chuyện. Răng rắc cửa phòng mở ra, trong phòng khách thanh âm đột nhiên yên tĩnh. Sơ Tranh trước hết nhất trông thấy chính là đứng tại cửa ra vào lộ mấu. Buộc lấy tạp dề. Tóc kéo. Dù nhưng đã có tuổi. Nhưng vẫn là không khó coi ra. Lộ mấu lúc còn trẻ là cái mỹ nhân. Lộ mấu gia cảnh không kém. Gia giáo tốt đẹp. Lâu dài nhuộm dần ra đoan trang ưu nhã. Không phải người bình thường có thể so. Nhanh đi ra ăn cơm đi. Lộ mấu xem thường thì thầm. Lại nhìn Sơ Tranh cái trán đều sưng lên. Mụ mụ một hồi dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Đại bá mấu lập tức tìm tồn tại cảm. Một chút vết thương nhỏ cũng phải nhìn thầy thuốc. Đây là nhiều dễ hỏng. Lộ mấu. Sơ Tranh nhìn thấy lộ mấu trên mặt hiện lên phẫn nộ. Nhưng cuối cùng lại nhẫn xuống dưới. Nhiều năm như vậy, nàng đã thành thói quen. Cùng đại bá mấu nhà này nói không rõ đạo lý. Ngươi nói cái gì? Nàng đều có thể la to đem thanh âm của ngươi đè xuống. Lại náo nhiệt không ít xem náo nhiệt hàng xóm. Đối với dạng này cha mẹ, Sơ Tranh cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ khẳng định là yêu nguyên chủ. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này thân thích. Lại luôn luôn để nguyên chủ nhượng bộ. Gian xít ồn thỏa. Nàng chỉ có thể nói có ít người tư tưởng chính là quan hệ thân thích lớn hơn hết thảy. Đặc biệt là đại bá trước kia cung cấp qua lộ cha đi học, đây chính là an tình. Sơ Tranh hướng phòng khách nhìn lại, trên ghế salon ngồi hai nam một nữ. Nữ chính là lời mới vừa nói đại bá mẫu. Nghiêng chân. Gặm lấy hạt dưa. Ngũ quan đều là cay nghiệt tướng. Vinh váo hung hăng dáng vẻ không biết còn tưởng rằng nàng là chủ nhân của nơi này. Lộ mấu là bảo mấu. Sát bên đại bá mấu ngồi chính là đại bá. Một bên khác niên kỷ hơi tuổi nhỏ hơn một chút chính là đường tiểu thúc. Đại bá cùng tiểu thúc đang hút thuốc lá. Khiến cho phòng khách chướng khí mù mịt. Bàn ăn ngồi bên kia cách cùng nguyên chủ không chênh lệch nhiều thiếu nữ, đó chính là Lộ Thiến. Lộ Thiến chính chơi lấy trò chơi. Bối cảnh âm rất lớn tiếng. Phối hợp thêm trên tivi thanh âm. Quả thực chính là tạp âm. Sơ Tranh vượt qua lộ mấu trực tiếp đi đến Lộ Thiến bên kia. Lộ Thiến phát giác được có người tới. Rút sạch liếc một cái. Thấy là Sơ Tranh. Lại không để ý tới sẽ. Tiếp tục chơi đùa. Sơ Tranh án lấy Lộ Thiến đầu trực tiếp đụng ở trên bàn. Lộ Thiến điện thoại loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất trong phòng khách an tính dù gì một giây. Sau một khắc, đại bá mấu tiếng thét chói tai truyền đến. Lộ Sơ Tranh ngươi muốn chết à? Đại bá mấu từ ghế sofa bên kia xông lại. Sơ Tranh đã buông ra Lộ Thiến thối lui mấy bước cho đại bá mấu trở lại phát huy sân bãi. Thiến Thiến, ngươi thế nào? Lộ Thiến đại khái là bị đụng mộng. Đại bá mấu hỏi thăm mấy câu. Nàng kịp phản ứng. Trên trán đau đớn cũng trong nháy mắt truyền ra. Thoa một tiếng khóc thành tiếng. Mẹ, đau quá. Không có đau hay không, mẹ nhìn xem. Đại bá mấu rất gấp gáp kiểm tra. Sơ Tranh đã khống chế lực đạo. Nhiều lắm thì giống như nàng làm cái túi. Sẽ không đập ra não chấn động. Nhưng đau là khẳng định. Dù sao nguyên chủ đều như thế đau. Việc này không thể ta như thế một cái nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương một người tiếp nhận a chuyện tốt như vậy. Đương nhiên muốn tỉ muội chia sẻ. Gặp dù tỉ muội chia sẻ. Lộ Sơ Tranh. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Đại bá mấu kiểm tra xong Lộ Thiến. Lập tức đem lửa giận nhắm ngay Sơ Tranh. Ngươi sao có thể đối với muội muội của ngươi động thủ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 169 chương 1688 quay mặt vào xó nhà mà sinh ba thế nào thế nào. Nghe thấy động tính lộ cha từ phòng bếp ra, gặp cảnh tượng này tranh thủ thời gian tới. Nhị đệ. Ngươi nhìn con gái của ngươi làm chuyện tốt. Đại bá mấu chỉ vào Lộ Thiến trên trán túi. Cảm xúc kích động. Nàng tới nắm lấy Thiến Thiến chính là một chút. Đây là người có thể làm ra sự tình sao? Lộ cha nhìn thấy Lộ Thiến trên trán sưng đỏ túi. Kinh ngạc hỏi. Tiểu sơ làm cũng không phải nàng. Đại bá mấu cả giận nói. Nắm lấy chúng ta Thiến Thiến tóc. Cứ như vậy đập xuống dưới. Cái này nếu là đập xảy ra vấn đề đến, làm sao bây giờ ngươi xem một chút cái này đập. Lớn như vậy cái túi. Lộ Cha ánh mắt kinh ngạc chuyển hướng Sơ Tranh. Tiểu Sơ, ngươi làm cái gì vậy, làm sao đem Thiến Thiến biến thành cái dạng này? Lộ Cha giọng điệu cũng không phải chất vấn, là một loại khiếp sợ. Hắn không tin đây là nữ nhi của mình làm ra. Sơ Tranh mặt không thay đổi vung lên cái trán toái phát, lộ ra cái túi sách kia. Lạnh như băng đọc nhẫn rõ từng chữ. Hỏa nhau. Có thù không báo không phải người tốt, mỗi ngày đều tại làm một người tốt nha. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể không thể bỏ qua người tốt cách này hai chữ. Đại bá mẫu trừng lớn mắt, thanh âm bén nhọn chói tai. Thiến Thiến lại không phải cố ý đẩy ngươi. Ngươi làm sao chả có ý định trả thù, tuổi còn nhỏ. Làm sao ác độc như vậy, ác độc ta ác độc thời điểm ngươi sợ là liền cặn bã cũng sẽ không thừa. Hiện tại cách này tính là gì nha. Sơ Tranh chứng chặt đàng hoàng phủ nhận, ta cũng không phải cố ý. Chúng ta tận mắt nhìn thấy ngươi cố ý. Ngươi còn nói không phải cố ý. Đại bá mấu giơ tay liền muốn đánh Sơ Tranh. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ngươi cô gái nhỏ này. A, lộ mấu sắc mặt biến đổi lớn theo bản năng tiến lên, muốn giúp Sơ Tranh ngăn lại. Nhưng mà Sơ Tranh động tác càng nhanh. Đại bá mấu tay bị Sơ Tranh chặn đứng, cũng không còn cách nào hướng xuống nửa phần. Bởi vì đau đớn, đại bá mấu trên mặt biểu lộ trong lúc đó trở nên dữ tợn. Sơ Tranh nắm vuốt đại bá mấu thủ đoạn, hai đầu lông mày lãnh ý lan tràn. Đại bá mấu bỗng dưng đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Băng lãnh không có chập trùng ánh mắt. Để đại bá mấu phía sau lưng bỗng nhiên dâng lên một trận mồ hôi lạnh. Nàng lại bị một tiểu nha đầu ánh mắt bị dọa cho phát sợ, bất quá là cái hoàng mao nha đầu. Có cái gì tốt sợ, nghĩ đến chỗ này. Đại bá mấu biểu lộ chính là biến đổi. Lớn giọng giống. Các ngươi nhìn xem làm gì. Muốn dung túng nàng tạo phản sao? Ôi. Tay của ta. Muốn đoạn mất. Còn không cho nàng buông ra. Tiểu Sơ. Ngươi làm gì. Nhanh buông ra. Lộ Cha lúc này kịp phản ứng. Liên tục không ngừng tiến lên, đem Sơ Tranh cùng đại bá mấu tách ra. Đại bá cũng tới, vịn đại bá mấu. Lộ mấu đem Sơ Tranh kéo đến bên người. Lộ Thiến ở bên cạnh che lấy cái trán khóc, tràng diện mười phần hỗn loạn. Đại bá mấu cầm cổ tay của mình. Phẫn nộ ồn ào. Các ngươi dạy cái gì nữ nhi dám đối với trưởng bối đồng thủ. Lại tiếp tục như thế. Nàng có phải là muốn lên trời? Sơ Tranh lặng lẽ liếc nhìn nàng. Ngươi tính là gì trưởng bối? Có ngươi bề trên như vậy, nguyên chủ là ngược lại tám đời nấm mốc. Tiểu Sơ, Lộ Cha thấp a một tiếng, bớt tranh cãi. Đại tẩu, tay ngươi thế nào? Lộ mấu cũng lôi kéo Sơ Tranh, hướng phía sau lui, ra hiệu nàng chớ nói nữa. Đại bá mấu tức giận tới mức run rẩy, ngươi nhìn nàng, ngươi nhìn nàng. Lộ Cha trấn an, đại tẩu, chúng ta xem trước một chút tay của ngươi còn có Thiến Thiến tổn thương. Có lẽ là nâng lên Lộ Thiến, đại bá mấu không có tiếp tục đi hống còn đang khóc Lộ Thiến. Nhất định phải lên bệnh viện kiểm tra. Đại bá mấu cuối cùng giải quyết dứt khoát. Một chút vết thương nhỏ cũng phải nhìn thầy thuốc, đây là nhiều dễ hỏng. Cô gái thanh âm lạnh như băng vang lên. Lời này là vừa rồi đại bá mấu chính mình nói. Sơ Tranh một chữ không còn kém cho nàng. Đại bá mấu. Cái này nha đầu chết tiệt kia, chuyện gì xảy ra? Đại bá mấu ánh mắt cổ quái dò xét Sơ Tranh, như thấy ruột giống như. Nhưng vừa rồi lời kia là chính nàng nói, lúc này bị đánh mặt, đại bá mấu trên mặt cũng là nóng bỏng. Nàng đẩy một cách bên cạnh đại bá. Giận dữ mắng mỏ. Ngươi không biết nói một câu. Nhìn nàng làm sao khinh bạc ngươi nữ nhi. Đại bá bị đẩy ra. Biểu lộ không được tốt lắm, nhìn. Nhị đệ. Để Tiểu Sơ cho Thiến Thiến nói lời xin lỗi đi. Không đợi Lộ Cha trả lời, Sơ Tranh tới trước, làm cho nàng trước nói xin lỗi ta. Lộ Thiến trên mặt mang nước mắt. Nghe vậy liền nổi giận. Dựa vào cái gì? Ngươi đem ta đụng thành cái dạng này. Ngươi còn để cho ta xin lỗi ngươi. Há? Trước ngươi không phải cũng đem ta biến thành dạng này. Không nên xin lỗi. Sơ Tranh mặt mày bình tĩnh lạnh lùng. Vẫn là nhà các ngươi gia giáo cảm thấy. chỉ cần người khác cho các ngươi xin lỗi các ngươi coi mình là hoàng đế sao? Gian phòng đột nhiên an tĩnh lại, bầu không khí rủi dị. Lộ Mẫu kỳ quái nhìn nhà mình nữ nhi một chút. Làm sao cảm giác? Giống như có chút không giống. Nhưng người vẫn là nàng quen thuộc người kia, liền cách này thân khí chất cùng phương thức nói chuyện, không giống nhau lắm. Trước kia đối diện với mấy cái này người, nàng cho dù là tức giận nữa, lại cũng sẽ không xảy ra nói kiêu ngạo. Sơ Tranh tùy tiện kéo ra cái ghế, ấm lấy Lộ Mẫu ngồi xuống. Giọng điệu thản nhiên. Không có việc gì. Liền ăn cơm đi. Lộ Thiến cùng Đại Bá Mẫu trên mặt cùng phai màu bàn. Đủ mọi màu sắc mười phần đặc sắc. Cũng không dám nhắc lại xin lỗi sự tình. Muốn Sơ Tranh cho nàng xin lỗi, Lộ Thiến liền phải trước xin lỗi. Lộ Thiến khẳng định không nguyện ý. Bữa cơm này ăn đến cực kỳ kiềm chế. Đại khái là gặp bầu không khí không đúng. Nguyên chủ cái kia thúc thúc cơm nước xong xuôi liền kiếm cớ đi. Đại bá một nhà ngược lại không có rời đi ý tứ, lôi kéo Lộ cha ở bên kia nói chuyện cũng không biết nói. Nhỏ cái gì? Sơ Tranh không thèm để ý bọn họ, trực tiếp trở về phòng. Lộ Mẫu cho Sơ Tranh đưa một bàn hoa quả tiến đến. Tiểu sơ, ngươi hôm nay. Lộ Mẫu do dự dự. Ta sẽ không lại nhẫn lấy bọn hắn. Sơ Tranh biết Lộ Mẫu nghi hoặc cái gì cũng không che che lấp lấp thẳng thắn. Nếu không phải sẽ kéo ngược lại, hiện tại cái này toàn ra đã chỉnh chỉnh tề tề. Lộ Mẫu nhăn hạ lông mày, kia là Đại Bá Mẫu của ngươi, cha ngươi hắn. Các ngươi thích thế nào thì thế nào, thái độ của ta đã nói rõ ràng. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm đánh gãy Lộ Mẫu. Cái này toàn ra bi kịch. Thật sự tính toán ra. Lộ cha Lộ Mẫu cũng có trách nhiệm. Bởi vì bọn họ một mực nhường nhịn, không hiểu cự tuyệt, để Đại Bá một nhà càng ngày càng quá phận. Mỗi người đều có mình cách sống, nàng không thể đối với lần này nói cái gì. Nàng có thể cải biến được chính là mình thái độ. Về phần bọn hắn làm sao tuyển, Sơ Tranh không nghĩ quản. Bọn họ phải nhẫn là chuyện của bọn hắn, dù sao nàng sẽ không nhẫn. Lộ Mấu chiếc ấy âm thanh. Ngươi cũng không phải không biết. Nàng náo đứng lên. Đến lúc đó không dứt. Mọi người cũng là xem chúng ta náo nhiệt. Lộ Mẫu mười phần sợ hãi Đại Bá Mẫu kia sức chiến đấu. Quả thực chính là bát phụ. Nàng không làm được loại sự tình này tới. Sơ Tranh lơ đĩnh, nàng náo đi. Sơ Tranh ngừng tạm. Nói. Người như vậy. Sẽ chỉ càng ngày càng quá phận. Đến lúc đó toàn bộ nhà đều bị bọn họ phá hủy. Các ngươi muốn kết quả này, Lộ Mẫu đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Ánh mắt kia thanh lãnh lãnh. Giống phủ lên một tầng miếng băng mỏng. Nhìn ngươi thời điểm. Đều sẽ cảm giác đến rét run. Cái này. Vẫn là con của nàng sao? Lộ Mẫu từ gian phòng ra. Nàng hướng phòng khách bên kia nhìn một chút. Thu thập đến sạch sẽ địa phương. Đát loạn thành một bầy. Nàng đáy lòng lập tức phun lên một trận bực bội. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 169 chương 1689 quay mặt vào xó nhà mà sinh 4 ngày hôm nay 30 Tết. Đại bá một nhà rõ ràng không có ý định trở về. Sơ Tranh cảm thấy cái gia đình này cũng là kỳ hoa, cuối năm đều ỉ lại trong nhà người khác. Muộn chút thời gian, Lộ cha gõ cửa tiến đến. Tiểu sơ. Sơ Tranh liếc hắn một cái, không có ứng. Lộ cha hai đầu lông mày đều là vẻ u sầu, tiểu sơ còn tức giận chứ không có. Cũng không phải ta thân thích có gì phải tức giận, còn nguyên chủ sinh khí không tức giận, vậy cũng không biết. Lộ cha chuyển cái ghế dựa lại đây ngồi hạ. Ngày hôm nay ngươi sao có thể nói những lời kia? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Ta nơi nào nói sai rồi. Nàng dù sao cũng là Đại Bá Mẫu. Đến rồi đến rồi. Lộ cha câu này kinh điển lời kịch. Thường thường sẽ xuất hiện tại nguyên chủ trước mặt. Thường xuyên lấy nàng dù sao cũng là Đại Bá Mẫu của ngươi. Nàng dù sao cũng là ngươi đường mũi, hắn dù sao cũng là ngươi. Loại kết cấu này đặt câu. Lộ cha kỳ thật đối với nguyên chủ rất tốt. Chỉ có điểm này. Đại khái chính là chẳng ai hoàn mỹ đi. Sơ Tranh không muốn cùng Lộ cha nói cái gì nhân sinh đại đạo lý. Có chuyện gì không? Không có việc gì, ta muốn nghỉ ngơi. Lộ cha một nghẹn, trong ánh mắt tràn đầy do dự, tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng. Thật lâu, lộ cha nói, Thiến Thiến về sau không phải muốn ở chúng ta nơi này sao, nhà ta cứ như vậy rộng. Về sau Thiến Thiến trước cùng ngươi ở một cái phòng thế nào? Sơ Tranh liền biết lộ cha là tới nói chuyện này. Sơ Tranh cự tuyệt, ta không đồng ý. Thiến Thiến học kỳ sau liền chuyển tới ngươi đọc sách cái kia trường học. Nơi này cách trường học gần. Các ngươi cùng một chỗ. Buông xuống học cũng có người bạn. Sơ Tranh hờ hứng vòng quanh ngực. Ngươi không biết ta cùng nàng không cùng, ta có thể cùng nàng cùng tiến lên hạ học. Lộ cha. Lộ cha đại khái cũng làm tốt không dễ dàng như vậy thuyết phục chuẩn bị. Rất nhanh liền thả chiêu thứ hai. Tiểu sơ. Ba ba đáp ứng mua cho ngươi máy vi tính mới. Ngươi trước hết ủy khuất Sơ Tranh. Không. Lúc trước nguyên chủ tự tuyệt, nhưng là cuối cùng vẫn là bị lộ cha thuyết phục. Không chỉ là vật tư bên trên còn có gia đình gen di truyền đi đều như vậy không quả quyết. Lúc này Sơ Tranh ở đây, vậy liền tuyệt không có khả năng nhượng bộ. Nhị thúc. Ta buồn ngủ quá. Có thể không thể ngủ rồi, lộ thiến cửa đều không gõ. Trực tiếp xông tới. Chăm tay kéo lấy hành lý của nàng Dương. Nàng ánh mắt đảo qua gian phòng, phảng phất tại quy hoạch gian phòng này, về sau nào thuộc về nàng. Nàng ánh mắt tại nguyên chủ những cái kia bộ dụng cụ mô hình thượng lưu liền một trận. Trong ánh mắt lộ ra hướng tới cùng ven tỷ. Lộ cha không nghĩ tới lộ thiến lại đột nhiên tiến đến. Hắn bên này còn chưa nói xong. Khẩn trương mà nói. Thiến Thiến. Ngươi đi ra ngoài trước. Ta về sao không phải ngủ nơi này sao, ra ngoài làm gì? Lộ thiến gọi là một cách đương nhiên, ta muốn ngủ. Sơ Tranh dứt khoát được nhiều, trực tiếp đứng dậy, một cước đá vào lộ thiến trong dương hành lý. Dương hành lý trực tiếp trượt ra khỏi cửa phòng. Lộ thiến nhìn xem dương hành lý của mình bị đạp, cả giận nói, ngươi làm gì? Lộ thiến bị Sơ Tranh cũng đẩy đi ra, tính cả lộ cha cùng một chỗ. Phanh cửa phòng đóng lại. Hai người nghe thấy khóa lại thanh âm. Nhị thúc, lộ cha nơi nào nghĩ đến Sơ Tranh sẽ làm ra loại sự tình này. Lục túng nói. Thiến Thiến. Ngươi đi trước ngồi một lát. Lộ Thiến. Lộ Thiến chừng cửa phòng một chút, rất không cao hứng đi trở về phòng khách cùng ba mẹ nàng cáo trạng. Sau đó phòng khách lại là một hồi náo loạn. Sơ Tranh nằm ở trên giường. Suy nghĩ giải quyết như thế nào bên ngoài nhà kia tử người. Cuối cùng lật qua lật lại suy nghĩ nửa ngày. Vẫn cảm thấy trực tiếp đồng thủ tương đối dễ dàng. Ông, Sơ Tranh đè ép địa phương chấn động. Nàng nằm không nhúc nhích trở tay đi sờ. Kết quả sờ nửa ngày không có sờ đến, bị ép đứng lên, vén chăn lên tìm điện thoại. Sơ Tranh tìm tới điện thoại di động có người cho nàng phát một cái tin nhắn ngắn. Phát hiện người, Bạch Đông Ải nội dung, sáng mai ra tới chơi, chỗ cũ. Sơ Tranh con ngươi khẽ hít một cái, tại nguyên chủ trong trí nhớ, đem người này tư liệu điều ra tới. Bạch Đông Ải, nguyên chủ ngồi cùng bàn kiêm đồng đảng. Giới tính, nam. Bạch Đông Ải ngay tại ở tại nguyên chủ sát vách cư xá. Hai người thành tích học tập đều tốt. Bình thường trên dưới học cùng một chỗ. Vẫn là ngồi cùng bàn. Quan hệ tự nhiên tốt. Sơ Tranh điểm điện thoại di động, xoay người trở về một đầu quá khứ. Sơ Tranh, không đi. Bạch Đông Ải, thế nào ở nhà nuôi cây nấm đâu? Sơ Tranh, nuôi chó. Bạch Đông Ải. Ai ngươi nuôi chó rồi? Bạch Đông Ải. Ngươi không phải nói chán ghét tiểu động vật sao? Bạch Đông Ải. Nữ sinh các ngươi thật sự là giỏi thay đổi. Sơ Tranh. Bạch Đông Ải ít nói lời vô ích, ngày mai gặp. Sơ Tranh. Ta không đi, sáng sớm hôm sau Sơ Tranh liền bị Vương Giả Hào lấp bại ra nhiệm vụ, không đi vậy phải đi. Sáng sớm Bạch Đông Ải liền phát tin tức tới, hỏi nàng rời giường không có. Sơ Tranh nhìn xem thời gian. Trước 7 giờ dưới. Hắn là không có bệnh sao? Sơ Tranh thay quần áo đi ra ngoài. Lộ Mấu đã thức dậy. Đang tại thu thập rối bời phòng khách. Đêm qua đại bá cùng lộ cha ở phòng khách đánh chăn đệm nằm dưới đất, đại bá còn đang ngủ, lộ cha không thấy tâm hơi. Lộ Mấu cùng đôi mẹ con kia ngủ phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính phòng còn đóng kín cửa, lộ thiến cùng đại bá Mấu khẳng định còn không có đứng lên. Tiểu sơ đi lên. Lộ Mẫu nhẹ giọng bảo nàng, nhanh rửa mặt đi, một hồi ăn điểm tâm. Ân. Sơ Tranh đi toilet rửa mặt, nàng mới vừa đi vào, cửa phòng rửa tay liền bị người vỗ ba ba vang. Lộ Sơ Tranh, ngươi nhanh lên, ta muốn đi nhà xí. Lộ Thiến thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Sơ Tranh chỉ coi không nghe thấy, chậm rãi rửa mặt. Ngươi kêu đi gọi rách cổ họng ta cũng không để ý tới ngươi. Phanh phanh phanh, Lộ Thiến ở bên ngoài gấp đến độ ra sức gõ cửa. Lộ Sơ Tranh, ngươi ở bên trong làm gì? Sơ Tranh kéo ra cửa phòng rửa tay. Lộ Thiến ôm bụng, nhìn qua kìm nén đến không được. Ngươi cố ý chính là không phải ở bên trong lâu như vậy làm gì? Sơ Tranh lạnh sưu sưu liếc nhìn nàng một cái. Nhà ta nhà vệ sinh, ta nghĩ đợi bao lâu liền bao lâu. Ngươi không hài lòng có thể trở về nhà đi bên trên. Lộ Thiến thực sự không nín được, không tiếp tục cùng Sơ Tranh cãi nhau, tiến vào toilet. Đợi nàng ra, Sơ Tranh đã đi ra ngoài. Tết xuân ăn Tết, toàn bộ tư xá nhìn qua đều là vui mừng hớn hở. Mặt đất phủ lên tuyết mịn, đạp lên chính là một chuỗi dấu chân. Lên được sớm, đứa trẻ trong sân làm người tuyết, ném tuyết, chơi đến vui vẻ. Sơ Tranh không có ý định cùng Bạch Đông Ải sẽ cùng. Kết quả nàng vừa đi ra cư xá, bên cạnh liền thoát ra một người tới. Thiếu niên cưới xe đạp, vững vàng dừng ở nàng bên cạnh thân, cười tủm tỉm chào hỏi, sớm a. Thiếu niên một chân giẫm tại mặt đất trèo chống xe đạp, đơn tay nắm lấy xe đạp tay lái tay, tư thế hơi xoái khí. Sơ Tranh trong đầu lập tức nhảy ra người tên Bạch Đông Ải. Bạch Đông Ải dáng dấp không tệ, là loại kia lệch dương quang xuất khí nhà bên đại ca ca hình tượng. Cười lên thời điểm cùng trên tivi những cái kia tiểu thịt tươi giống như. Trong trường học, Bạch Đông Ải một mực nhận thầu nam thần số một vị. Thành tích còn tốt, trường học có không ít Bạch Đông Ải tiểu mê muội. Nguyên chủ đều bang Bạch Đông Ải đưa qua không ít thư tình. Lên xe, Bạch Đông Ải ra hiệu chỗ ngồi phía sau. Sơ Tranh, ngươi có phải hay không là lầm xe cái gì? Ai muốn bên trên xe của ngươi? Bạch Đông Ải ai? Xe của ta thế nào? Xe đạp không phải xe sao? Tiểu tiên nữ, bỏ phiếu cho ngươi hay cách Lamborghini? Bạch Đông Ải, tiểu tiên nữ, nguyệt phiếu mới có thể à? Bạch Đông Ải, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 169 chương 1690 quay mặt vào xó nhà mà sinh năm. Sơ Tranh cự tuyệt lên xe. Bạch Đông Ải có chút kỳ quái, dứt khoát xuống xe đem xe đẩy cùng với nàng cùng đi. Ngươi sao thế? Bạch Đông Ải hiếu kỳ hỏi. Gần sang năm mới còn không cao hứng? Sơ Tranh, Bạch Đông Ải tựa hồ nghĩ đến cái gì, có phải hay không là ngươi nhà mấy cái kia thân thích lại tới? Sơ Tranh, nguyên chủ còn từng nói với hắn cái này. Bạch Đông Ải rõ ràng biết. Ngươi đừng dừng để ý đến bọn họ. Nhà ai không có mấy cái cực phẩm thân thích đúng hay không? Cao hứng điểm nha, đừng để những bóng người kia vang tâm tình. Sơ Tranh, Bạch Đông Ải gặp Sơ Tranh vẫn là không có biểu tình gì. Đem sau lưng túi sách kéo đến trước người. Từ bên trong xuất ra một cái hộp. Ây! Năm mới lễ vật. Sơ Tranh, ta đi hiện tại ngồi cùng bàn tiêu chuẩn đều cao như vậy, còn phải đưa năm mới lễ vật? Sơ Tranh đem hộp nhận lấy. Cảm ơn. Ta đây này. Bạch Đông Ải đưa tay muốn. Còn cho hắn được hay không? Hiển nhiên là không thể nào. Ngươi sẽ không có chuẩn bị cho ta à? Bạch Đông Ải xem thấu Sơ Tranh. Hắn than thở. Ta liền biết, không nên trông cậy vào ngươi sẽ chuẩn bị cho ta lễ vật. Sơ Tranh, cái này nồi là nguyên chủ, có quan hệ gì với ta? Sơ Tranh đi cửa hàng cho Bạch Đông Ải mua cái lễ vật. Bạch Đông Ải đối với lần này có lời oán thán, nói nàng quá không cần tâm. Sơ Tranh không thèm để ý hắn. Bang nguyên chủ mua cho ngươi cái lễ vật, nàng cảm giác đến mình đã là siêu cấp vô địch tốt. Các loại Sơ Tranh mua đồ xong, Bạch Đông Ải mới nhớ lại chính sự, một hồi chúng ta đi phòng trò chơi. Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt, không đi. Bạch Đông Ải mới không nghe, bọn họ đều chờ đợi đâu, đi rồi. Bọn họ chỉ bạn học cùng lớp. Nguyên chủ bạn học duyên không sai. Dù sao vóc người thật đẹp, thành tích còn tốt, gia cảnh cũng không tệ, được hoan nghênh mới bình thường. Cuối năm đám người này không ở nhà đợi, chạy đến phòng trò chơi tập hợp. Sơ Tranh rất muốn đánh điện thoại thông báo gia trưởng đến lính người. Bọn họ cái tuổi này có thể chơi đồ vật không có nhiều. Phòng trò chơi bên trong đợi một hồi. Lại liên chiến đến kỹ thuật viên. Sơ Tranh không hứng thú lắm ngồi ở nơi hẻo lánh, duy trì nguyên chủ những này nhựa lác tít bạn học tình. Trong lúc đó Lộ Cha cho Sơ Tranh gọi điện thoại, hỏi nàng ở nơi đó. Sơ Tranh chỉ nói ở bên ngoài, không nói làm gì, không đợi Lộ Cha hỏi trực tiếp cúp điện thoại. Các loại đám người này kết thúc, Sơ Tranh đi trước tính tiền. Kỳ quái, có người thanh toán. Tính tiền bạn học trở về, lơ ngơ, các ngươi ai kết ta không có. Ta cũng không có. Tất cả bạn học đều lắc đầu biểu thị không có. Mọi người lơ ngơ, cách này có thể kỳ quái. Sơ Tranh thâm tàng bất lộ cùng những người này tách ra cùng Bạch Đông Ải cùng một chỗ trở về. Thật sự không ngồi xe của ta à? Bạch Đông Ải chỉ vào xe đạp, ngươi cách này đi trở về được bao lâu? Sơ Tranh trước mặt ngừng chiếc tiếp theo xe, ta đón xe. Như thế lạnh gió, ai muốn ngồi ngươi xe kia? Bạch Đông Ải kinh ngạc nhìn xem Sơ Tranh lên xe rời đi, khóe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Hắn là đắc tội nàng sao? Học bá suy nghĩ kỹ một chút. Giống như không có có đắc tội qua nàng à, trước đó liền có điểm gì là lạ. Khẳng định là nhà nàng những cái kia kỳ hoa thân thích náo động đến. Bạch Đông Ải cho Sơ Tranh tìm cách không thích hợp hợp lý lý do. Sơ Tranh về đến nhà, đại bá một nhà vẫn còn, nghiêng chân ngồi ở phòng khách xem tivi. Lộ Mấu đang tại phòng bếp bận rộn, Lộ Cha rất bận rộn hỗ trợ. Tiểu Sơ trở về. Lộ Cha làm cho nàng tranh thủ thời gian tiến đến, bên ngoài lạnh lẽo không lạnh còn tốt. Sơ Tranh đổi giày vào nhà. Ánh mắt liếc qua quét đến nàng cửa phòng. Phát hiện cửa mở ra. Đuôi lông mày nhấc lên một chút. Nàng không nhìn thấy Lộ Thiến, cái kia hẳn là ngay tại phòng nàng bên trong. Sơ Tranh lái xe cửa đẩy ra nửa đẩy cửa. Trong phòng, Lộ Thiến nằm tại nàng trên giường, chính chơi lấy nàng máy tính, trên mặt đất ném lấy không ít túi đồ ăn vặt. Sơ Tranh hướng bên cạnh bày ra ngăn tủ bộ dụng cụ mô hình nhìn một chút. Mặc dù nhìn qua không có gì khác biệt, nhưng Sơ Tranh vẫn là nhìn ra đến khác biệt. Hàng thứ hai thiếu một cái. Căn cứ nguyên chủ ký ức đến xem, cái kia hẳn là nguyên chủ có được quý nhất một cái bộ dụng cụ mô hình. Lộ Thiến mang theo tai nghe, Sơ Tranh đi vào nàng cũng không có phát hiện. Sơ Tranh từ phía sau đem máy tính lấy đi. Lộ Thiến đột nhiên mất đi máy tính. Quay người nhìn qua. Đối đầu Sơ Tranh lạnh như băng ánh mắt. Lộ Thiến vứt xuống miệng. Đem tai nghe kéo xuống đến. Hẹp hỏi đi a. Dùng ngươi hạ máy tính mà thôi. Nhìn ta như vậy làm gì? Sơ Tranh đem máy tính khép lại, tiện tay ném ở bên cạnh, ngươi trải qua ta đồng ý sao? Nhị thúc đồng ý. Lộ Thiến lẽ thẳng khí hùng. Đây là rất nhiều gia trưởng bệnh chung. Có hài tử khác đến. Muốn chơi hài tử nhà mình đồ vật. Lo ngại mặt mũi các loại nguyên nhân không tiện cự tuyệt. Tự nhiên sẽ đồng ý. Hắn đồng ý không có nghĩa là ta đồng ý. Lộ Thiến trợn mắt chừng một cái, từ trên giường xuống tới. Không chơi liền không chơi, ai mà thèm. Lộ Thiến muốn đi ra ngoài, Sơ Tranh một tay lấy nàng lôi trở lại. Đồ vật còn trở về. Thứ gì máy tính ngươi không phải cầm trở lại sao? Sơ Tranh chỉ vào ngăn tủ, bộ dụng cụ mô hình. Lộ Thiến sắc mặt hơi đổi một chút, nhịp tim đều ra tốc cuồng loạn lên. Lộ Thiến ra vẻ trấn định đề cao âm lượng. Ta không có bắt ngươi bộ dụng cụ mô hình. Ngươi chớ nói lung tung. Ai mà thèm ngươi những thứ này? Lộ Thiến mặt lộ vẻ ghét bỏ, muốn từ Sơ Tranh bên cạnh ra ngoài. Sơ Tranh án lấy bả vai nàng, đưa nàng đẩy trở về. Lộ Thiến thèm quá hóa giận. Lộ Sơ Tranh ngươi làm gì thì thế nào? Bên ngoài đại bá Mấu nghe thấy động tĩnh, mang lấy dép lê tới. Mẹ, nàng khi dễ ta. Lộ Thiến lập tức cho đại bá Mấu cáo trạng. Đại bá Mấu cau mày. Tiểu Sơ ngươi cái này làm tỉ tỉ liền không thể để cho muội muội. Cả ngày chỉ biết khi dễ muội muội. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nàng bắt ta đồ vật. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Đại bá Mấu nhìn về phía Lộ Thiến, Lộ Thiến lắc đầu, ta không có lấy nàng đồ vật, nàng nói xấu ta. Có nghe thấy không? Thiến Thiến nói không có bắt ngươi đồ vật. Đại bá mẫu đem chanh chua phát huy đến cực hạn, ngươi hẳn là mình nhớ sai chỗ, đến oan uổng chúng ta. Thiến Thiến. Sơ Chanh đưa tay chỉ hướng gian phòng một góc. Bằng không thì chúng ta nhìn giám sát. Lộ Thiến theo nhìn sang. Nơi hẻo lánh chẳng biết lúc nào xít vào cái thiết bị giám sát. Biểu lộ trong nháy mắt tái đi. Đại bá mẫu mình nuôi nữ nhi nơi nào có thể không rõ ràng. Lúc này gặp Lộ Thiến kia biểu hiện. Liền biết Lộ Thiến khẳng định cầm. Lộ Thiến cũng không nghĩ tới Sơ Chanh sẽ trong phòng an giám sát. Vẫn là báo cảnh đi. Sơ Chanh lấy ra điện thoại di động, ấn xuống ba cái số lượng. Theo song sau, nàng ngước mắt nhìn về phía đại bá mẫu, dù sao ném đồ vật gần 10.000, mức không nhỏ. Đại bá mẫu. Ném thứ gì có thể hơn vạn? Đại bá mẫu trong đầu hiện lên một câu nói như vậy. Sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng. Không thể để cho Sơ Chanh báo cảnh. Đại bá mẫu lập tức sắt cuống họng hô người. Lộ cha Lộ mẫu nghe thấy đồng tính tranh thủ thời gian tới, thế nào nàng nói Thiến Thiến cầm nàng đồ vật, muốn báo cảnh. Lộ cha Lộ mẫu kinh ngạc. Thứ gì Thiến Thiến? Ngươi cầm tiểu sơ thứ gì? Lộ Thiến sắc mặt trắng bệt nắm vuốt ngón tay. Không có lên tiếng âm thanh. Đại bá mẫu. Coi như cầm thì sao? Đều là tỉ muội. Nàng hiện tại còn muốn báo cảnh. Nàng mấy cái ý tứ a? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Không hỏi từ cầm coi là trộm.